Soạt, từ hữu vi ba cận chi linh bất thình lình bộc phát ra cường đại bỉ ngạn chi lực, đã bị lực lượng này ảnh hưởng, Minh Hồ một bên mực nước đột nhiên dốc lên dựng lên, tất cả mặt trống đã lên. Đùng, từ hữu vi hai chân đột nhiên đạp một cái, trống lớn phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ người đã biến mất tại chỗ. Chiếu, trong nháy mắt từ hữu vi đã xuất hiện phía trên La Trinh, ba màu kiếm quang đã hướng phía La Trinh vào đầu chém rụng. Loảng xoảng, La Trinh giơ lên dưới tay, hữu tuyết kiếm đón đỡ lên trên, hai kiếm giao hội lại với nhau. Mau, từ hữu vi phun ra một chữ, hắn trên trường kiếm màu sắc do hồng, lục, hắc tam sắc quang mang hình thành. Tại thời khắc này, hồng, hắc hai loại hào quang tan hết, cả thanh kiếm giải hóa thành tươi sống giòn ướt át màu xanh lục. Đồng thời tốc độ của hắn trở nên nhanh vô cùng, xẹt xẹt xẹt cấp tốc, tại một sát từ hữu vi kia đâm ra vô số kiếm, những cái kia kiếm quang hóa thành một nhẹ nhẹ đường vòng cung, bất kỳ cái gì vật thể cuốn vào bên trong đó đều sẽ bị cắt cắt thành mảnh vỡ. Đối mặt từ hữu vi nhanh nhẹn như vậy thế công, thần sắc của La Trinh cũng hết sức chăm chú. Chín chợt hiện phân quang, cửu thiểm phân quang kiếm điển bản thân uy lực không đủ mạnh, nhưng cái môn này kiếm điển, theo đuổi chính là cực hạn nhanh. Hữu tuyết trường kiếm tại La Trinh trong tay như một đóa nở rộ ra, lóe lên bóng kiếm giống như một đóa trắng tinh bông tuyết. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, một cái hô hấp thời gian, hai người trường kiếm giao tiếp chỉ sợ có trên nghìn lần, nhưng vô luận là từ hữu vi hay vẫn là La Trinh, không từng có qua một bước nhượng bộ. Thật nhanh kiếm, hữu vi điện hạ thật tốt mạnh mẽ, đó là ba cận chi linh trong, tật linh, có thể tăng lên một khoảng lớn tốc độ. Ta cảm thấy càng biến thái chính là La Trinh. Hắn chẳng qua là vận dụng chân ý thần thông liền đem kiếm của từ hữu vi tiếp theo. Phần lớn người đều nín thở, chừng lấy trước mắt một màn này, bực này tầng diện giao phong bọn hắn có rất ít cơ hội nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy đặc sắc muôn phần. Từ hữu vi loạn kiếm nhanh đâm phía dưới, bị La Trinh kể hết lập tức, trên mặt hiển lộ ra vẻ buồn rầu. Trước đó lần thứ nhất từ hữu vi trên người La Trinh ăn một cái thua thiệt ngầm, hắn biết La Trinh theo dựa vào là một kiện cường hóa loại bỉ ngạn tín vật. Nhưng không nghĩ tới người này lại tu luyện cửu thiểm phân quang kiếm điển. Đinh đinh đinh đinh leng keng. Hai người như vậy đối công trên 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh như cũ là ôn hòa nhã nhận bộ dạng, từ hữu vi thì đã không kìm nén được, hướng về phía sau đột nhiên vừa lui. Chỉ thấy hắn tự tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, lại phun ra một chữ, nạp. O-O-O-N-G, tật linh thối lui, trên trường kiếm lục sắc quang mang biến mất, thay vào đó thì là một thanh huyết kiếm. Vù vù, từ hữu vi bước ra một bước, trường kiếm trên không trung hóa ra một vòng hồng mang chém về phía La Trinh. Lúc này đây kiếm thế của từ hữu vi chậm rất nhiều, thế nhưng yêu màu đỏ huyết kiếm trong ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị. La Trinh giơ lên kiếm lại lần nữa đón đỡ thời khắc, từ hữu vi con mắt có chút sáng ngời, nở một nụ cười, ngu xuẩn. Loảng xoảng, hai kiếm giao hội phía dưới, La Trinh cảm giác bỉ ngạn chi lực nhanh chóng trôi qua. Từ hữu vi ba màu trường kiếm giống như một hắc động. Đem lực lượng của hắn không ngừng mà hấp thu. Này là, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, ý thức được không ổn, hữu tuyết kiếm đột nhiên quay về rút. Chín chợt hiện phân quang, xẹt xẹt xẹt xoát, một đạo luồng sáng trắng đã mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, lại lần nữa hướng từ hữu vi chém tới, hắn cử động như vậy chính là muốn đem từ hữu vi bức lui. Có thể từ hữu vi tựa hồ cùng định rồi La Trinh một dạng gắt gao dán tại La Trinh quanh thân. Ánh kiếm của La Trinh cố nhiên là cực nhanh, nhưng từ hữu vi một thanh trường kiếm giống như hoành giang khóa sắt, đem chính mình chu sâu phòng vệ cẩn thận. Đinh đinh đinh đinh, La Trinh chém ra vài kiếm, bị từ hữu vi đều cản lại. Không chỉ như vậy, mỗi khi trường kiếm của La Trinh cùng trường kiếm của từ hữu vi chạm, La Trinh bỉ ngạn chi lực đã bị thu nạp mất một số. Hữu vi điện hạ vận dụng nạp linh có thể trực tiếp hấp thu đối phương bỉ ngạn chi lực. Này các loại năng lực chẳng phải là vô địch, trong Minh Hồ gia tộc không thiếu một ít có kiến thức thế hệ, cũng nhìn ra từ hữu vi bỉ ngạn tín vật lai lịch. Ba cận chi linh tại sắc giới trong là đứng đầu bỉ ngạn tín vật, số lượng hết sức thưa thớt, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, La Trinh dưới tình huống không biết gì, dĩ nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. La Trinh một vòng dày đặc công kích cũng không phá vỡ từ hữu vi phòng hộ, ngược lại trôi mất không ít bỉ ngạn chi lực, rơi vào đường cùng mũi chân điểm một cái, thân hình bay tứ tung mà đi, hắn muốn cùng từ hữu vi kéo ra khoảng cách. Nhưng từ hữu vi cuối cùng không phải là công tử bột, hắn đối với chính mình bỉ ngạn tín vật hiểu rõ vô cùng. Một khi bắt được một tia cơ hội, tất nhiên thận trọng từng bước, nơi nào sẽ đơn giản để cho La Trinh đào tẩu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2776 Tế Kiếm, chương 2.847 Tế Kiếm, hiện tại còn muốn đi, đã chậm. Hai người nhất tiền nhất hậu hướng bên trái phóng đi, từ hữu vi phát sau mà đến trước, một kiếm này lại đoạt tại La Trinh trước người. Như La Trinh cố ý vào tới trước, sợ là phải bị một kiếm này chém thành hai đoạn. La Trinh nhướng mày, thân thể đột nhiên cuộn tròn, lại cứng rắn từ mũi kiếm ở giữa chen vào, chỉ là hắn mới vừa tránh đi trường kiếm, lại bị Từ Hữu Vi trước mặt một cước đạp trúng. Bồng, tùng tùng tùng tùng, La Trinh bị một cước đạp bay, tại trống lớn trên cuồn cuộn bật lên, dẫn tới trống lớn một hồi nổ vang. Từ gia đám đệ tử thấy một màn như vậy lập tức lớn tiếng hoan hô lên, bọn hắn cũng mặc kệ nơi đây có cái gì ẩn tình, bọn hắn chỉ biết Từ Hữu Vi đại biểu Từ gia xuất chiến. Tại Từ gia phi liễn tinh xảo trong phòng, Hạc Chân, Hạc Quy cùng Hạc Vệ vẫn không nhúc nhích, nhìn xem trống lớn trên lôi đài chiến đấu. Hữu Vi công tử so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hắn vốn không yếu, ba cận chi linh không phải bình thường bị ngạn tín vật, vận dụng làm lời nói thực lực vượt xa cùng giai. Đáng tiếc Hữu Vi công tử quá cố chấp, vì giết người chạy xa như vậy. Giao cho ta đám ám bộ tới xử lý, bất quá là chuyện một câu nói. Ba người bọn họ nguyên bản còn có chút bận tâm Từ Hữu Vi, nhưng nhìn này tình thế cũng yên lòng. La Trinh mới vừa từ mặt trống trên đứng lên, trước mặt lại là một ánh kiếm mang theo thế mà tới. Loảng xoảng, La Trinh giơ kiếm một ô, lực lượng lại lần nữa bị hấp thu. Hắn cảm giác cánh tay mềm nhũn, trường kiếm của Từ Hữu Vi thuận thế vẽ một cái, trực tiếp chém về phía cổ của La Trinh. Tình thế cấp bách thời khắc, La Trinh toàn bộ người đột nhiên ngửa ra sau, tại hiểm lại càng hiểm trong tránh đi một chảm này. Mới vừa tránh đi, Từ Hữu Vi lại là một cái cùi chỏ đem La Trinh nện bay ra ngoài, lại đang trống lớn trên ném ra liên tiếp nổ mạnh. Tại trước mặt Từ Hữu Vi, La Trinh có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Xuất ra người tại trên thất sơn tiểu hội tình thế đến, Từ Hữu Vi ngữ khí khinh miệt cười nói. La Trinh lại lần nữa từ mặt trống trên bò lên, giãn ra một thoáng cánh tay, duỗi ra hai ngón tay nói, 200 thần quân. Cái gì 200 thần quân? Từ Hữu Vi sửng sốt một chút, ngươi không thể vô hạn hấp thu bỉ ngạn chi lực, La Trinh bình tĩnh nói, chỉ có thể hấp thu chính là 200 thần quân. Đem lực lượng của người khác chuyển hóa làm lực lượng của chính mình, thật là phi thường cường đại năng lực. La Trinh tại trong thần vực cũng nắm giữ được tương tự năng lực, dựa vào thần vực hắn hầu như đứng ở thế bất bại. Đối mặt năng lực này La Trinh cũng rất cẩn thận, nếu như hắn bị ngạn chi lực bị Từ Hữu Vi toàn bộ cướp đi, hậu quả không khó tưởng tượng. Cho nên La Trinh mới vừa rất cẩn thận phóng thích lực lượng của chính mình, phát hiện mình bị ngạn chi lực trôi qua 200 thần quân sau đã không hề giảm bớt. Tổn thất 200 thần quân, đối với La Trinh còn không tạo được ảnh hưởng. Chính là 200 thần quân, Từ Hữu Vi nhai nuốt lấy lời của La Trinh. Trên mặt hung quang tất hiện, hắn đem trường kiếm nhẹ nhàng giơ lên, màu đỏ cùng ánh sáng màu xanh lẫn nhau giao hội, toàn bộ người như gió vậy hướng phía La Trinh dâng lên. Tật linh cùng nạp linh có thể đồng thời triển khai tác dụng. Ba cận chi linh bản thân tích chứa bỉ ngạn chi lực đạt tới 300 thần quân, hơn nữa này ba cận linh đều có thể lớn lên. Từ Hữu Vi tại mới vừa đạt được ba cận chi linh lúc, nạp linh chỉ có thể hấp thu đối phương 20 thần quân lực, hôm nay thu nạp 200 thần quân lực đã lớn lên gấp 10 lần. Tăng thêm bản thân 300 thần quân lực, tại đồng bậc bên trong đã là lực lượng vô cùng kinh khủng, phối hợp tật linh tốc độ đủ để cho hắn quét ngang xác giới đối thủ cùng cấp. Tại trên tâm lưu kiếm phái, Từ Hữu Vi hoàn toàn là bị Mạc Nhất Kiếm cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường hù dọa, hắn cùng với Mạc Nhất Kiếm khó không có lực đánh một trận. Mắt thấy Từ Hữu Vi chạy như điên tới, La Trinh nhưng không bị ảnh hưởng. Phong thạch dung dịch tại trên cánh tay phải của La Trinh nhanh chóng dòng nước chảy, đem cánh tay phải của hắn cốt cách hoàn toàn bao bọc. Lực thần đồ đằng lực lượng cũng bắt đầu chen chúc mà ra. Chiếu, cứu tuyết trường kiếm lăng không khẽ quẹt, nguyên bản linh xảo kiếm thế theo bỉ ngạn chi lực hội tụ, trở nên càng ngày càng nặng trọng. Long long long long, kinh khủng thần quân chi lực tụ tập phía dưới, cánh tay phải của hắn không gian chung quanh không ngừng mà vặn vẹo, dẫn tới La Trinh dưới chân trống lớn đều đang run rẩy, phía sau hắn minh hồ càng là run rẩy một dạng nhấc lên từng đợt có tiết tấu sóng nước. Người đã theo đuổi không bỏ, dốc hết sức muốn chết. Vậy tế ta một kiếm này đi. Một kiếm này giống như có thể vung thiên chảm đấy, dường như thời gian cũng là dừng lại chậm chạp. La Trinh từ dung hợp lực thần đồ đằng đến nay, cũng là lần thứ nhất lấy ra ngăn địch. Từ Hữu Vi nguyên bản hết sức tự tin, bằng vào tật linh cùng nạp linh, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng hắn đều đã đạt đến cực hạn. Nhưng lại tại hắn phóng tới La Trinh thời khắc, đột nhiên cảm nhận được bỉ ngạn chi lực khí tức. Cỗ khí tức này, con người của Từ Hữu Vi mở thật lớn, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn rõ ràng từ trên thân La Trinh hút đi 200 thần quân bỉ ngạn chi lực, vì sao còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bực này lực lượng, chỉ sợ vượt qua thượng nghìn thần quân, nhưng hắn căn bản không từng trải qua hồn nguyên tái tạo, dựa vào cái gì. Ý thức được một điểm này lúc, Từ Hữu Vi đã không kịp lui về sau. Nguy rồi, Từ gia gia chủ đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. La Trinh thả ra lực lượng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lý gia, Lâm gia những gia chủ kia đám cố nhiên là khiếp sợ, nhưng chàng tỷ đấu này cùng nhà bọn họ chủ không có chút quan hệ nào, coi như là gây ra hỏa tài đình bọn hắn chỉ nhìn hí. Nếu như Từ Hữu Vi chết ở nơi này, bọn hắn Từ gia như thế nào gánh chịu đến từ chính Thái Hạo Sơn lửa giận. Nhưng bây giờ ngăn trở căn bản không kịp, dừng tay, lớn mật, còn có ba người so với Từ gia gia chủ càng gấp, chính là Hạc Quy, Hạc Chân cùng Hạc Vệ. Nguyên bản Từ Hữu Vi chiếm hết thượng phong, bọn hắn sống chết mặc bay là được, có thể nơi nào nghĩ đến La Trinh tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phi liễn trên cái kia tinh xảo gian phòng ầm ầm nghiền nát, Hạc Quy, Hạc Chân, Hạc Vệ ba người hóa thành ba đạo kinh hồng hướng phía Minh Hồ bay bắn xuyên qua, nhưng bọn hắn mới vừa lao ra một nửa khoảng cách, bên tai đã truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. La Trinh đứng lơ lửng trên không, dưới chân trống lớn đã đều biến thành bột mịn. Từ Hữu Vi bị đánh vào Minh Hồ, nhấc lên trên cao trăm trượng sóng lớn. Không chết, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, hắn một kiếm này oanh ra về sau, ẩn giả thần thông của Từ Hữu Vi đã phát động ra, cái kia không biết ẩn giả thần thông sinh ra một mảnh màu vàng hình thoi màn sáng giúp hắn tháo xuống một phần lực lượng. La Trinh đã có sát tâm, liền chắc chắn sẽ không bỏ qua Từ Hữu Vi. Thân hình hắn hơi chao đảo một cái, đã thẳng hướng phía trong Minh Hồ đuổi theo, có thể ngay vào lúc này, Hạc Chân đã vọt lên. Dám giết chúng ta Hữu Vi công tử, ngươi thật tự tìm cái chết. Hạc Chân trong tay nổi lên rậm rạp tử khí, vào đầu hướng phía La Trinh chộp tới. Thân là vượt qua sắc giới cường giả, La Trinh ở trong mắt Hạc Chân giống như một cái không lớn lên tiểu hài tử, tiện tay có thể xử trí. Trong lòng hắn đã ở mắng Từ Hữu Vi, không nên tự tay đánh chết tiểu tử này, nếu là đùa lửa tống táng tánh mạng của chính mình, bọn hắn cũng muốn tùy theo chôn cùng. Ngay tại Hạc Chân cho rằng muốn dễ như trở bàn tay lúc, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ quái cảm giác sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2777, đưa ra không sẵn sàng. Chương 2.848 đưa ra không sẵn sàng. Thái Nhất Thiên Cung cùng Cửu Lê, Hữu Hùng những thế lực này bất đồng. Như Cửu Lê tộc cùng Hữu Hùng trong tộc, tuyệt đại bộ phận đều là đồng tộc chi nhân, trong cơ thể chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Thiên Cung trên thực tế là rất nhiều thế lực hỗn tạp mà thành. Cho nên Thái Nhất, Thái Ất, Thái Hạo những thứ này núi lớn đều có thế lực của chính mình. Thái Hạo Sơn ám bộ thì là Thái Hạo Sơn bí mật thành lập một tổ chức, cái này tổ chức nội bộ hết sức tàn khốc. Thân là ám bộ sinh ra chi nhân, Hạc Chân mới vừa thì có mãnh liệt đau buồn âm thầm. Từ Hữu Vi chết, hắn sẽ đối mặt ám bộ tàn khốc nhất cực hình, đã từng được chứng kiến đồng lưu tiếp thụ qua một lần cực hình, tại trong lòng Hạc Chân lưu lại bóng mờ cực lớn. Giờ khắc này trong lòng Hạc Chân hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Từ Hữu Vi đã chết, hắn bị áp giải đến ám bộ hình thất. Những cái kia màu nâu xám phệ hồn mâu từ bốn phương tám hướng vào tới hắn. Loại này sợ hãi hoàn toàn đem Hạc Chân bao trùm, La Trinh vào giờ khắc này ý niệm trong đầu cũng là nhanh chóng chuyển động. Này ba khí tức của người đều mạnh mẽ hơn Từ Hữu Vi, chỉ sợ là vượt qua sắc giới cường giả. Nếu như chính diện ứng đối, hắn căn bản không có phần thắng chút nào đáng nói. Vì thế hắn chỉ có thể đánh úp, cho nên trước tiên kích phát tâm cụ ma nhãn, bá, tán loạn chân ý khí tức thả ra. Một tia ý thức cửa đích tràn hướng Hạc Chân. Kiếm văn thuật có thể một chiêu chí mạng xác thực rất cường đại, nhưng so sánh với mặt khác thần thông thi triển ra yếu lực phiền toái, cần chân ý khí tức thấm vào mục tiêu mới được. Có thể bất kể đối thủ nào cũng không phải đồ ngốc, không có khả năng đứng tại chỗ bị động bị đánh. Cũng may tâm cụ ma nhãn của La Trinh có thể làm cho đối phương tạm thời thất thần. Tại chân ý khí tức súng nước Hạc Chân về sau, La Trinh sắc mặt hơi đổi một chút. Nhục thể của hắn không có sơ hở, trong tầm mắt La Trinh, nhục thể của Hạc Chân liền thành một khối, nhìn không đến bất luận cái gì một tia đường cong, điều này sao có thể? Hắn từng nhiều lần thí nghiệm qua kiếm văn thuật, hoàn mỹ đến đâu đồ vật cũng nên có sơ hở. Không rảnh suy nghĩ nhiều, La Trinh lại lần nữa phóng ra tâm cụ ma nhãn cái thứ hai năng lực. Chân thật tầm nhìn, theo hắn phải trong mắt bạch quang lóe lên, trong con mắt thấy hết thảy đều trở nên thật sự là vô cùng, bất kỳ chi tiết nào hắn đều có thể bắt. Thấy được, La Trinh trong mắt phải thấy một màn, cũng vô cùng quỷ dị. Người này hai tay, hai chân vẫn không có sơ hở, nhưng ngực, cổ cùng với đầu ngược lại là bày biện ra một cây đường nét, mà ở hắn đầu một bên thì là những cái kia đường cong chỗ giao nhau. Chính là trong chỗ này, thân thể của La Trinh đột nhiên giơ lên, Hữu Tuyết kiếm như là một con rắn độc xuất động, thẳng đến cái kia chỗ giao nhau mà đi. Hạc Chân cuối cùng là vượt qua sắc giới cường giả, hắn còn không thể hoàn thành hồn nguyên tái tạo, nhưng vô luận là linh hồn hay vẫn là thân thể, đều so với tầm thường bị ngạn cảnh mạnh mẽ quá nhiều, xem như bán bộ hồn nguyên. Hạc Chân bởi vì lo lắng sinh tử của Từ Hữu Vi, một lần sơ ý mới có thể lâm vào trong sự sợ hãi, chẳng qua là trạng thái như vậy rằng có khoảng gần hai cái hô hấp, hắn liền từ trong sợ hãi tránh thoát được. Làm ý thức của Hạc Chân khôi phục thanh minh thời khắc, chứng kiến phương hướng công kích của La Trinh, lập tức mới thôi hoảng sợ. Hồn nguyên tái tạo của hắn, cũng chỉ có cổ cùng đầu không có hoàn thành, có thể nói cái này chính là mạng của hắn cửa, gia hỏa này lại liếc mắt có thể nhìn ra. Ngươi dám, mắt thấy Hữu Tuyết kiếm nở rộ kiếm quang thẳng đến tới mình, Hạc Chân thân hình đột nhiên một chuyến, tay phải như điện chớp hướng phía cánh tay phải của La Trinh chộp lấy. Tạch, kềm ở La Trinh tay phải lập tức, Hạc Chân xem như thở dài một hơi. Sắc giới tiểu bối mà thôi, khiến cho hắn như đối mặt sinh tử đại địch như vậy. Ngay tại Hạc Chân chuẩn bị vận chuyển ra rậm rạp tử khí, mất đi hết La Trinh cánh tay lúc, một cỗ hồng sức lớn lượng từ La Trinh tay truyền tới. Còn muốn giãy giụa, Hạc Chân cười lạnh một tiếng, đen thùi lùi tử khí theo La Trinh cánh tay phải tỏ khắp. Vô luận là sinh linh gì, thậm chí trải qua hồn nguyên tái tạo cường giả, nhiễm phải cái này tử khí sau liền sẽ nhanh chóng héo rũ, suy kiệt, Hạc Chân hầu như có thể tưởng tượng La Trinh thống khổ giãy giụa, nhìn xem cánh tay mình héo rút thống khổ bộ dạng. Có thể trong tưởng tượng của hắn một màn kia cũng không phát sinh, chẳng biết lúc nào, cánh tay của La Trinh lại hóa thành đen kịt một màu. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Hạc Chân trợn tròn mắt, cánh tay của La Trinh hóa thành đen kịt một màu về sau, lại căn bản không sợ tử khí của hắn. Ngay tại Hạc Chân sửng sốt một chút ở giữa, một lực lượng khổng lồ truyền đến, tránh thoát Hạc Chân cánh tay kiềm chế, một ít điểm hàn mang thẳng đến hắn mặt mà tới. Lúc này Hạc Chân lại muốn tránh chợt hiện, đã là đã chậm. Một ít điểm hàn mang thẳng đã đâm trúng những cái kia vết dạn chỗ giao nhau, liền nghe được két tiếng vỡ vụn truyền đến, đầu của Hạc Chân ngay tiếp theo ngực quân vỡ ra đến, lực lượng cường đại xỏ xuyên qua phía dưới, trực tiếp đem linh hồn của hắn đảo nát bấy. Phù phù, không có đầu thân hình, thẳng rơi vào mặt nước. Minh hồ bên cạnh, mấy trăm ngàn người mắt thấy một màn này. Những gia chủ kia đám thực lực tuy không mạnh, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Hạc Chân, Hạc Quy cùng Hạc Vệ vừa xuất hiện, bọn hắn liền nhìn ra ba người này thực lực cường đại, cơ bản đều là tiếp gần cường giả hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh không chỉ có đại biểu linh hồn tầng diện thăng hoa, thay thế bề ngoài thân thể cực hạn vượt qua, cùng sắc giới 13 ngày bỉ ngạn cảnh cường giả chính là trên trời, dưới đất, mà La Trinh liền ở trước mắt bao người, chém giết nhân vật như vậy. Hiện trường yên tĩnh như chết, từ gia chủ càng là ngơ ngác nhìn qua La Trinh. Thiệt thòi hắn trước đây còn muốn ra tay ngăn trở La Trinh, nếu là tùy tiện ra tay chỉ sợ không phải La Trinh một hiệp địch. Tô Do Thần cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại Bích Vân Thành lúc, Tô Do Thần từng chứng kiến thực lực của La Trinh, khi đó La Trinh mới vào bỉ ngạn, nhưng đã mạnh hơn xa bình thường bỉ ngạn cảnh. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng, người này liền có thể lực chiến tiếp gần hồn nguyên cấp độ nhân vật. Tô Do Thần cùng Thiên Cung đánh chính là giao biết không ít, trong Thiên Cung những cái kia yêu nghiệt thiên tài đám cũng có nghe thấy, có thể không có một cái nào có thể tới La Trinh như vậy cấp độ chứ. Cha, kỳ chủ đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ, hắn lên núi trong khoảng thời gian này, quả thật là tiến triển cực nhanh, Tô Khoan hưng phấn nói ra. Tô Do Thần không nói gì, trong mắt ngược lại có thần sắc lo lắng. Hắn bỏ mặc Tô Khoan đi theo La Trinh, cũng là bởi vì xem trọng La Trinh, như La Trinh có thể thành đại khí. Tô Khoan cũng có thể thu được vô tận chỗ tốt. Có thể La Trinh hiện ra thiên tư vượt xa hắn tưởng tượng, cây cao chịu gió lớn, quá mức chói mắt người chỉ sợ tại quật khởi trước đã vẫn lạc, huống chi hắn hiện tại còn đắc tội Thái Hạo Sơn từ gia nhất mạch. Trong lòng Tô Do Thần mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là vì biểu hiện ra ngoài, cuối cùng La Trinh cho hắn Tô gia có ân, hắn này lo lắng hoàn toàn là xuất từ ở đối với nhi tử lo lắng. Đại ca, không có khả năng, vừa rồi Hạc thị ba người ngay ngắn hướng lao tới. Hạc Quy cùng Hạc Vệ trước đi điều tra thương thế của Từ Hữu Vi. Từ Hữu Vi bị La Trinh đánh một cái trọng kiếm, nhưng bị ẩn giả thần thông bảo vệ, bị thương nặng nhưng không đến mức toi mạng. Ngay tại hai người mới vừa an tâm phía dưới, nhìn lại một màn để cho hắn đám không thể tin tưởng, Hạc Chân mất đi đầu lâu thân hình, vô lực rơi vào minh hồ, máu tươi nhuộm dần chung quanh mặt nước. Hai người nhất thời thử mắt muốn nứt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2778, Húc Ma Luân Bàn. Chương 2.849 Húc Ma Luân Bàn. Hạc Quy dụi dụi con mắt, hắn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không mắt mờ rồi. Theo mặt nước tản ra vết máu là như thế nhìn thấy mà giật mình, mới vừa còn cùng bọn họ cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ đại ca, hiện tại đã đưa về suối vàng. Sao, làm sao vậy? Nằm ở trên mặt nước Từ Hữu Vi dùng suy yếu thanh âm hỏi. Đại ca bị tiểu tử kia giết. Hạc Quy dùng tức giận giọng, dù cho Từ Hữu Vi toàn thân vô lực, nghe nói như thế, trong mắt hay vẫn là toát ra vẻ khó tin, không có khả năng. Ta muốn vì đại ca báo thù. Hạc Vệ từ trên mặt nước nhảy lên một cái, từ phía sau lưng hắn hiện ra một cái thật lớn bàn quay. Này bàn quay tách ra tia sáng chói mắt, tia sáng này hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. đồng thời hạc vệ trong tay nhiều hơn một cây màu vàng đồng côn. Húc ma luân bàn, chuyển, tại mệnh lệnh của hạc vệ dưới, sau lưng hắn bàn quay bay nhanh chuyển động. Tạch tạch tạch, húc ma luân bàn xoay tròn trong chốc lát liền ngừng lại, này bàn quay trên một cùng sở hữu 6 cái đồ án, mỗi một cái đồ án đều không giống nhau, cuối cùng một cái giống như ác ma điêu tượng giống vậy đồ đằng đứng tại hạc vệ đỉnh đầu. Hô, trong nháy mắt, hạc vệ khí tức cả người phát sinh cải biến cực lớn, hắn giống như ác thần phụ thể một dạng trở nên tà ác mà cường đại. Húc ma luân bàn là 14 trọng thiên trong tương đối đặc thù một loại bỉ ngạn tín vật, này bàn quay một cùng sở hữu 6 loại hình thái, mỗi khi húc ma luân bàn bị kích hoạt lúc đều chọn tùy ý một loại hình thái phụ thể. Có một chút hình thái phi thường cường đại, mà có một chút hình thái chỉ có được phụ trợ năng lực. Cho nên bực này bỉ ngạn tín vật hạn mức cao nhất cực cao, nhưng hạn chót cũng rất thấp, có đôi khi hoàn toàn là dựa vào vận khí. Ha ha ha, vận khí của ngươi không được, có lẽ là đại ca phù hộ ta, đây là ta mạnh nhất một loại hình thái. Hạc vệ trên đỉnh đầu hiện ra 3 cây sừng nhọn, toàn thân mạch máu càng là trồi lên bên ngoài cơ thể, tản ra ân ánh sáng màu đỏ. La Trinh sừng sững ở trên mặt nước, con mắt có chút nheo lại, chân ý khí tức đã bị La Trinh lặng yên thả ra ngoài. Dù cho giải quyết xong một hạc chân, hắn cũng không có thể buông lỏng chút nào. Một phương diện hắn hoàn toàn là thừa dịp hạc chân không sẵn sàng, mới có thể đem thuận lợi đánh chết. Một mặt khác, này hai người đồng thời cũng vượt qua sắc giới, thực lực của bọn hắn không thể xem thường. Xoạt, theo hạc vệ đem trường côn đột nhiên giơ lên, trên mặt hồ lập tức xoáy lên trên trăm con rồng nước cuốn. Dầm ào ào, hạc vệ trường côn bỗng nhiên ngừng chuyển, tất cả vòi rồng nước cũng ở trong khoảnh khắc vỡ ra, vô số bọt nước bao bọc hắn trong đó. Chờ cho những cái kia nước tiêu tiền mất thời khắc, hạc vệ cũng biến mất theo rồi. Ngay tại La Trinh mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn phía trước, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một tia không gian ba động. Đằng sau, La Trinh còn đến không kịp quay đầu lại, liền nghe được hô tiếng gió truyền đến, một côn đó thẳng hướng phía La Trinh sau lưng đập tới. Chết, hạc vệ cũng không bước vào bỉ ngạn cảnh, dùng hắn bây giờ thân thể nhiều nhất có thể thừa nhận lực lượng của 6-700 thần quân, nhưng trong húc ma luân bàn ác thần phụ thể về sau, hắn nhục thân cường độ gia tăng thật lớn, một côn này không sai biệt lắm có lực lượng của thượng nghìn thần quân. Nếu như là tầm thường bỉ ngạn cảnh, bị một côn này tử đánh trúng, toàn bộ nội tạng hôi phi yên diệt, toàn bộ người sợ bị một côn này tử chặn ngang cắt đứt. Cho dù là La Trinh, cũng không cách nào gánh chịu này quét ngang mà đến một côn. Phong thạch dung dịch, không cách nào tránh đi phía dưới, La Trinh điên cuồng thúc giục phong thạch dung dịch tại chính mình phía sau lưng xúc tích. Phía sau lưng của hắn ở trong khoảnh khắc hóa thành đen kịt một màu, phong thạch dung dịch này không chỉ có che ở cột sống của hắn, càng là bám vào hắn tất cả xương sườn thượng tướng ngũ tạng lục phủ đều bảo vệ ở trong đó. Lực lượng khổng lồ đập lên phía dưới, La Trinh như một viên rơi xuống sao băng, đập vào minh hồ phần đáy nước bùn trong. Số lượng cao hồ nước bị nặn đè lên, hướng phía chung quanh lan truyền, hóa thành trên cao ngàn trượng sóng lớn, không ít người vây xem trốn bán sống bán chết, minh hồ gia tộc những cường giả kia đám không thể không ra tay, đem các loại sóng lớn ngăn cản tại bên cạnh bờ. Hạc vệ nắm chắc trường côn, sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua đáy hồ. Hắn trên mặt có một tia không che giấu được khiếp sợ. Mới vừa một côn đó tử còn có lực lượng của thượng nghìn thần quân, La Trinh này khi hắn một côn này phía dưới hẳn hôi phi yên diệt, tuy rằng hắn bị chính mình nện đi ra, nhưng lại là hoàn hảo không chút tổn hại, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Hạc vệ mới vừa không thể hiểu được, vì cái gì hạc chân sẽ chết trên tay La Trinh, hiện tại đã minh bạch 3 phần. Chỉ chốc lát sau, La Trinh từ trong bùn lắng chậm rãi bay lên, nhìn qua đúng là lông tóc không bị tổn thương. Minh hồ gia tộc những gia chủ kia đám, nguyên một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy thì không cách nào đánh giá hạc vệ một côn đó chết lực lượng, nhưng 8-900 thần quân nhất định là có. Ngạnh kháng 8-900 thần quân lực lượng lông tóc không bị tổn thương. Này còn là người sao? Cho dù là những cái kia trời sinh thân thể mạnh mẽ, như thanh lân tộc, cua khổng lồ tộc cường giả cũng khó có thể làm được chứ. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Hạc vệ trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc, kính từ khi biến mất tại chỗ. Thái Hạo Sơn ám bộ cạnh tranh hết sức tàn khốc, hạc vệ cùng hạc quy có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào chính là đại ca hạc chân chính là bọn họ người nhiều mưu trí cùng óc, ba người bọn họ cảm tình tự nhiên hết sức thâm hậu, hiện tại hạc chân chết rồi, hạc vệ cùng hạc quy nơi nào còn có chút nào lý trí tồn tại. Hô, hạc vệ xuất hiện sau lưng La Trinh một cái chớp mắt, lại là một côn hướng La Trinh đập tới. Lúc này đây La Trinh sớm có phòng bị, thân hình lăng không lộn một vòng, tại trong gang tấc tránh ra. Đồng thời mắt phải của hắn trong bạch quang hơi lóe lên. Hồn nguyên tái tạo của hạc vệ không bằng hạc chân, nhưng hắn dựa vào trong húc ma luân bản ác thần phụ thể, lại để cho thân thể càng cường đại hơn, trên người chỗ thiếu hụt lại so với hạc chân ít hơn. thân hình của La Trinh tại Hạc Vệ côn ảnh trong xuyên thẳng qua, hai mắt nhưng là vững vàng nhìn chằm chằm vào Hạc Vệ. Hạc Vệ mang theo phẫn nộ phía dưới, đối với La Trinh này một trận quét ngang, nhưng bị La Trinh như vậy chăm chú nhìn trong nội tâm lại có chút sợ hãi cảm giác. Vô ảnh vỡ côn, vù vù vù, vô tận côn ảnh đem La Trinh vây quanh, hầu như mỗi một gậy đều quét về phía chỗ yếu hại của La Trinh. Lúc này La Trinh trong mắt ánh sáng màu đỏ hơi lóe lên, nhục thể của Hạc Vệ tùy theo run lên. Người khi tức giận là có thể chiến thắng sợ hãi. Bởi vì cái chết của Hạc Chân khơi dậy Hạc Vệ con tim phẫn nộ tâm, hiệu quả của tâm cụ ma nhãn đối với Hạc Vệ giảm bớt đi nhiều. Có thể cường giả giao thủ, sinh tử thường thường chỉ là một trong nháy mắt. Hạc Vệ lâm vào sợ hãi thời gian bất quá trong một nháy mắt, chờ cho hắn khi phục hồi tinh thần lại, thời gian của La Trinh đã đột nhiên đưa ra. Rốt cuộc thấy rõ, tại ngực, tạch, La Trinh một kiếm này, cũng không vận dụng nhiều lực lượng mạnh. Bất quá 5-60 thần quân chi lực, nếu như đâm về Hạc Vệ những bộ vị khác, liền ác thần phụ thể của hắn đều không cách nào phá vỡ. Có thể lồng ngực của hắn góc trên bên phải hai thốn chỗ, chính là hắn sơ hở lớn nhất. Ba cái khe theo bộ ngực hắn kéo dài, hai cái hướng xuống, một cái hướng lên, cả người như bị đánh nát đồ sứ, hóa thành một khối mảnh vụn. Xoát, theo La Trinh nhẹ nhàng giương tay, kiếm quang xông lên, tại Hạc Chân thân thể nghiền nát lúc, linh hồn của hắn cũng bị kiếm quang trừ khử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2779, cái sọt lớn. Chương 2,85 không cái sọt lớn. Phù Tô Thành, Đại Từ Thành cùng với khác chư trong thành các cường giả trong nội tâm đều tại có chút rung động. Trong Minh Hồ gia tộc thực lực của Tô gia yếu nhất, cuối cùng bọn họ đều là luyện khí sư sinh ra, đối với tu vi yêu cầu không cao. Nhưng như Từ gia, Lý gia, Triệu gia các gia tộc gia chủ, cơ vốn cũng là sắc giới đỉnh phong, cái gì ít nhất mấy vượt qua sắc giới, chạm tới hồn nguyên cảnh cánh cửa. Chỉ có bọn hắn mới hiểu được hồn nguyên cảnh mạnh cỡ bao nhiêu. Đó là ngàn vạn sinh linh thân thể gặp tầng thứ nhất cực hạn. Hạc Vệ cùng Hạc Chân một cái đã là bán bộ hồn nguyên, một cái khác cũng đạp vào trong cửa. Có thể không quá nửa nén hương thời gian, đã bị La Trinh tiếp chém liên tục rơi. Một màn này đã hoàn toàn vi phạm với bọn họ nhận thức. Từ gia gia chủ nguyên vốn cũng muốn ngăn trở, thậm chí tưởng ra tay với La Trinh. Chứng kiến Hạc Vệ bị chém giết về sau, cả người hắn đã cứng lại ở giữa không trung ở bên trong, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của La Trinh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Từ Hữu Vi bị La Trinh chém giết, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. La Trinh đánh chết Hạc Vệ về sau, lại không có chút gì do dự. Thân hình thuận thế ở giữa không trung nhẹ nhàng vừa trượt, giống như một con lao xuống đại ưng, thẳng đến Từ Hữu Vi mà đi. Canh giữ ở Từ Hữu Vi bên người còn có một Hạc Vệ. Hạc thị tam huynh đệ ở bên trong, Hạc Chân cùng thực lực của Hạc Vệ càng mạnh hơn nữa nhất đẳng, thực lực của Hạc Vệ yếu nhất. Có thể Hạc Vệ bị ngạn tín vật ám dòm kính vô cùng có tác dụng, có thể thần không biết quỷ không hay dò xét tra đối phương, ở trong ba người tác dụng của hắn cũng là thật lớn. Ta cùng ngươi liều mạng, cặp mắt của Hạc Vệ trừng như đèn lồng, từ đỉnh đầu hắn hiện ra một quả nho nhỏ tấm gương. Cái gương này mặt ngoài thần quang tăng vọt, hóa thành một luồng màu bạc dòng đục hướng phía La Trinh đánh tới. Chíu, u, La Trinh thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, linh hoạt vây quanh này màu bạc dòng đục xoay quanh một vòng bay đã cùng Hạc Vệ kéo gần khoảng cách, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Sát, lúc này đây La Trinh cũng không vận dụng kiếm văn thuật, cũng không có sử dụng tâm cụ ma nhãn. Một đám ngân quang từ trên xuống dưới, đem Hạc Vệ xỏ xuyên qua, Hạc thị tam huynh đệ trong người cuối cùng cũng chết. Đánh chết Hạc Vệ về sau, La Trinh phù ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Từ Hữu Vi. Từ Hữu Vi nằm ở trên mặt nước, cái kia hình thoi màn sáng như trước bảo hộ lấy hắn. Mới vừa La Trinh toàn lực nhất kích, đã cách này hình thoi màn sáng để cho Từ Hữu Vi thân chịu trọng thương, ẩn giả thần thông này có thể bảo vệ được nhất thời, không có khả năng bảo vệ được cả đời. Hạc Chân chết rồi, Hạc Vệ cũng đã chết. Hết thảy đều đại thế đã mất. Biết mình tình cảnh sau đích Từ Hữu Vi, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn trừng mắt La Trinh nói ra, ngươi không thể giết ta. Vậy ngươi có thể năm lần bảy lượt muốn đưa ta vào chỗ chết. La Trinh trong mắt hiện ra rậm rạp lạnh ý, liền tại mùa hè nóng bức liếc nhau cũng làm cho người ta như chỗ trong hầm băng. Có thể ngươi không có chết, Từ Hữu Vi kích động nói ra, không chết, ha ha, La Trinh trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt, lần thứ nhất trong thần miếu. Từ Hữu Vi không phân tốt xấu liền muốn giết hắn, lần thứ hai tại Thất Sơn tiểu hội còn có chỗ khắc chế, lần thứ ba càng là sát nhập Tâm Lưu kiếm phái, lúc này đây càng là theo đuôi La Trinh mà tới. Như La Trinh lại buông tha người này, gặp phải chỉ sợ là vô cùng vô tận đuổi giết. Nếu như ngươi giết ta, ngươi một chắc chắn hối hận. Thái Hạo Sơn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. phát hiện giải thích không dùng về sau, Từ Hữu Vi lại uy hiếp nói. Hắn đường đường Thái Hạo Sơn, chính là Thiên Cung 7 một trong những cự đầu, há là một nho nhỏ Tâm Lưu kiếm phái đệ tử có thể trêu chọc. Lúc này Từ gia gia chủ cùng Tô Do Thần cũng bay xe tới, Từ gia gia chủ khuyên, người trẻ tuổi, không quản ngươi có lý do gì, kính xin lý tính làm việc, nếu như ngươi giết Từ Hữu Vi, cả Thiên Cung đều muốn lật trời, Thiên Cung cảnh nội không tiếp tục ngươi chỗ dung thân. Từ gia gia chủ nói xong, đối với Tô Do Thần khiến một ánh mắt. Tô Do Thần căn bản không muốn lẫn vào tại trong chuyện này đến, chỉ có điều Tô gia cùng Từ gia còn có chút giao tình, mới vừa Từ gia gia chủ cầu đến trên đầu mình, hắn cũng chỉ có thể ra mặt. Khách quan mà nói, Tô Do Thần cũng hiểu được La Trinh không thể giết Từ Hữu Vi. Thái Hạo Sơn cũng không phải là minh hồ những thứ này gia tộc suy tàn, đó là một vật lớn cành càng, không phải là bây giờ La Trinh có thể trêu chọc. La công tử, giết một Thái Hạo Sơn dòng chính, thật đúng cần nghĩ lại cho kỹ, lời của Tô Do Thần điểm đến là dừng. La Trinh xoay người sang chỗ khác, nhìn qua Từ gia gia chủ cùng Tô Do Thần hỏi ý tứ của các ngươi là, hứa Từ Hữu Vi hắn 5 lần 7 lượt giết ta, sẽ không cho ta động thủ với hắn. Ta La Mỗ sinh ra đê tiện, liền cần mặc người chém giết. Có thể, nhưng, Từ gia gia chủ cứng họng, uy hiếp như vậy, ta La Mỗ cả đời nghe qua vô số lần, hắn không phải là cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, La Trinh bình tĩnh nói. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh trở tay một kiếm, ẩn giả thần thông kia hóa ra hình thoi màn sáng nguyên vốn đã thập phần ảm đạm, La Trinh một kiếm này quán xuyên màn sáng, chém vào trên đầu của Từ Hữu Vi. Từ Hữu Vi còn muốn há mồm nói cái gì đó, đã không kịp. Dầm ào ào, Từ Hữu Vi rơi ở trong nước, thi thể theo mặt nước phập phồng. Đây có thể xảy ra chuyện lớn. Từ gia gia chủ đấm ngực dậm chân, Từ Hữu Vi sơ lâm đại từ thành hắn có thể cảm thấy vô thượng vinh quang, hiện tại lại chết ở nơi này, hắn nên như thế nào hướng Thái Hạo Sơn nói rõ. Mí mắt của Tô Do Thần cũng là không ngừng rung động, từ trên lý tính mà nói, hắn cảm thấy La Trinh 10 phần xung động, có thể người này thiên phú nghịch thiên như thế, dũng khí càng là hơn người, ngày sau nếu là lớn lên, sợ lại có thể thành nhất phương kiêu hùng. Xẹt xẹt xẹt xoát, Từ gia người bên kia chứng kiến Từ Hữu Vi đã chết, trong tộc không ít cường giả cũng phi thân lên. Những người này tuy không rõ nội tình, nhưng Từ Hữu Vi cuối cùng là bọn hắn người của Từ gia, giết Từ Hữu Vi còn muốn nhẹ nhõm ly khai, bọn hắn chỗ đó có thể cam tâm tình nguyện. La Trinh tuy lợi hại, nhưng Từ gia cũng ỷ vào nhân số phần đông. Nhìn xem những người này ngăn cản ở phía trước, ánh mắt của La Trinh nhíu lại, trường kiếm để ngang ngực nhàn nhạt nói, ngăn ta người, chết. Trong lúc nói chuyện, La Trinh trong mắt phải hồng mang hiện lên. Trên minh hồ đám cường giả của Từ gia, trong lòng lập tức đột nhiên run lên, lại nhìn về phía La Trinh lúc, trong lòng đã nhiều hơn một khối bóng dâm, một cái người của gia tộc đều đang sợ hãi La Trinh một người. Để cho hắn rời đi, Từ gia gia chủ uể oải nói ra. Coi như là Từ gia đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể lưu lại La Trinh, mà hắn Từ gia chi nhân sợ rằng phải hao tổn sạch sẽ. Từ gia gia chủ tuy rằng phiền muộn, nhưng hắn không phải là đồ ngốc. La Trinh bay trở về đến Tô gia bên kia, Tô Do Danh, đám người Tô Do hỏa mặt màu tóc cương, không dám tỏ thái độ. La Trinh giết Từ Hữu Vi, liên quan đến Tô gia thế nhưng là phiền phức ngập trời. Duy chỉ có Tô Khoan mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, kỳ chủ đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ. La Trinh tiến lên vỗ vỗ Tô Khoan bả vai nói, ta giết Từ Hữu Vi, người không sợ bị liên quan đến. Tô Do Thần, trong lòng đám người Tô Do Danh cũng đang thầm mắng Tô Khoan ngu ngốc. Lúc này thời điểm hẳn muốn cùng La Trinh phủi sạch quan hệ mới đúng. Sợ bị liên quan đến, lông mày của Tô Khoan giơ lên, vẻ mặt không tin tà bộ dạng, Thiên Cung trong Thất Sơn dòng chính không ít, cộng lại chỉ sợ có hơn mấy ngàn người, nhưng có thể nhất niệm mộ đạo người liền kỳ chủ ở bên trong, cũng không quá đáng như vậy mười mấy. Ta không tin bọn hắn dám đem kỳ chủ đại nhân như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2780, tát một phát. Chương 2,85 một tát một phát, Tô Khoan lời nói này là đúng, Tô gia các trưởng bối theo như lời. La Trinh không chỉ có là nhất niệm mộ đạo thiên tài, sau lưng càng có Thu Âm Hà, một Thái Hạo Sơn muốn động La Trinh cũng không phải đơn giản như vậy. Đồng thời Tô Khoan cũng thông cảm người trong nhà cẩn thận, Tô gia bất quá là một luyện khí thế gia mà thôi, đối với Thiên Cung mà nói không quan trọng gì, bọn họ là không thể trêu vào Thái Hạo Sơn đấy. Tô gia mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi kinh hãi. Nhất niệm mộ đạo thiên tài, liền Thiên Cung có ghi chép đến nay, cũng không quá đáng mới 14 người. Như là người như vậy vật, thật là có lực lượng đấy, khó trách giết Từ Hữu Vi lúc La Trinh không có chút gì do dự. Được rồi, La Trinh đã lĩnh giáo qua Tô Khoan đập thất ngựa năng lực, bộ dáng như hiện tại, còn cần tiếp tục so với đấu nữa sao? La Trinh cùng Từ Hữu Vi giao phong, đem toàn bộ trống lớn lôi đài đều hủy đi. Một mặt khác Lý gia, Triệu gia các gia tộc ở đâu còn đuổi theo thi đấu, nếu thật lên sân khấu, nhà nào thanh niên tuấn kiệt căn bản không thể nào là La Trinh đối thủ. Huống chi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng gia tộc cũng không có lòng so không bằng. Mấy vị gia chủ tụ chung một chỗ một trận thương lượng, cuối cùng liền do Tô gia làm chủ Thiên Ba Đình. Chuyện của Thiên Ba Đình đại tập tố cáo đoạn, mặc kệ quá trình như thế nào, La Trinh là giúp đỡ Tô gia đã đạt thành mục đích, hắn cùng với Tô gia cũng là không thiếu nợ nhau. La Trinh thu thập một phen, liền mang theo Tô Khoan cáo từ. Tô Do Thần có chút lo âu Tô Khoan, có thể trước mặt của La Trinh, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đã đi ra phủ Tô Thành, La Trinh cùng Tô Khoan không có trực tiếp chạy tới truyền tống trận, mà là dọc theo Minh Hồ đi hướng tây một cái đoạn. Tuy nói năm nay thi đấu xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Thiên Ba Đình đại tập cũng không chịu ảnh hưởng. Minh Hồ bên cạnh theo người cũ đầu bắt đầu khởi động, phi thường náo nhiệt. Không ít người còn đang nghị luận ban ngày anh tư của La Trinh, tại bọn họ trong mắt La Trinh cùng Từ Hữu Vi cùng với Hạc Thị Tam huynh đệ một cuộc chém giết, đã đền bù đằng sau chưa từng tiến hành hơn 10 trận thi đấu rồi. Kỳ chủ, tiểu nhân kia cũng là ngươi nha hoàn, cũng quá bất thủ quy củ rồi. Đã nói Thiên Ba Đình đại tập hôm nay liền muốn trở về, hiện tại còn chưa nhìn thấy bóng người. Tô Khoan đi theo La Trinh đằng sau phàn nàn nói. La Trinh trước khi đến Tô gia ngày thứ hai, tiểu nhân liền hướng La Trinh xin nghỉ, tưởng muốn về nhà một chuyến. Đây cũng là tiểu nhân vì sao muốn cùng La Trinh đến đây Minh Hồ nguyên nhân, La Trinh tự nhiên chấp thuận. Ai ngờ tiểu nhân lại một đi không trở lại, Tô Khoan chỉ có thể mang theo La Trinh tiến về trước Yến Triệu Thành tìm về tiểu nhân. Yến Triệu Thành dung nạp lấy Yến gia cùng Triệu gia lưỡng đại gia tộc. Bất quá theo Yến gia rách nát, hôm nay Triệu gia đã là nhất gia độc đại, hoàn toàn nắm trong tay Yến Triệu Thành. Thiên Ba Đình đại tập ngày vui tử dặm, trong Yến Triệu Thành đèn đuốc sáng trưng. Góc tây bắc Yến gia tức thì có vẻ hơi rách nát. Cùng này ngày lễ bầu không khí không hợp nhau. Yến gia trong hậu viện, tiểu nhân mặt mũi tràn đầy háo sắc. Nàng đã ước định hôm nay quay về Tô gia cùng công tử tụ hợp, có thể bây giờ lại bị vây ở trong nhà mình. Tiểu nhân nhiều lần ý đồ vượt qua tường viện, nhưng mới vừa va chạm vào tường viện, một đoàn huyết quang liền đánh nàng được lộn nhào, ngã ở trong sân. Tiểu nhân, đừng thử, kết giới này là Triệu gia tự mình bố trí, ngươi không xông ra được đấy. Trong phòng vang lên một thanh âm, đó chính là tiểu nhân nhị nương. Ta cho các ngươi như vậy nhiều thần tinh, các ngươi liền muốn như vậy đối đãi tỉ tỉ. Tiểu nhân mặt mũi tràn đầy phẫn uất nói. Nhị nương vẻ mặt bằng chân như vậy, cay nghiệt nói, Yến gia chúng ta tưởng muốn phục hưng, dựa vào ngươi làm nha hoàn có được điểm này thần tinh như thế nào đủ. Nếu là cùng Triệu gia quan hệ thông gia, cố gắng còn có thể đỡ Yến gia chúng ta một chút. Năm đó Yến gia chúng ta suy bại, Triệu gia là người khởi xướng. Lại để cho Triệu gia nâng đỡ, ngươi đang nằm mơ. Triệu Tam công tử kia càng là lãng đãng tử, nhị nương muốn đem ta chắp tay đưa tiễn, ta là chết cũng không chịu. Tiểu nhân vì Yến gia làm nhiều như vậy, Yến gia cuối cùng càng như thế hồi báo nàng, nàng tự nhiên là thương tâm gần chết, nói xong đã là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Yến gia lúc trước cũng là Minh Hồ đại tộc, 20 năm trước Yến gia chủ chuyện các trưởng bối tập thể chết bất đắc kỳ tử, chỉ lưu lại một chúng một chút cũng không có dựa vào phụ trẻ con tôn. Sau khi nguyên khí đại thương, Triệu gia nhưng nhanh chóng quật khởi, không ngừng sơi tái Yến gia sản nghiệp, dẫn đến Yến gia không có rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Ngươi nhưng chớ có lại để cho hai vi nương khó, Triệu Tam công tử tại đêm nay muốn tới đón người, hôm nay ngươi ở đâu đều không đi được. Nhị nương đang nói, trong hậu viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một tên nam tử mặc áo trắng, mang theo vài tên nón đen tôi tớ đã vào phòng, bạch y nam tử này đúng là Triệu Tam công tử. Tam công tử có thể đã tới, Minh Hồ khu vực kia có thể náo nhiệt, hi hi hi. Yến gia nhị nương xây nảy sinh tha thiết dáng tươi cười. Tự nhiên là náo nhiệt, Triệu Tam công tử qua loa lấy lệ nói. Triệu Tam công tử này cũng không đại chí hướng, dùng thực lực của hắn căn bản không tư cách thay Triệu gia xuất chiến, huống chi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, thi đấu cũng là qua loa kết thúc. Hàn huyên hai câu về sau, nhị nương liền đem Triệu Tam công tử dẫn tới hậu viện. Triệu Tam công tử chứng kiến bộ dạng kia của tiểu nhân, con mắt lập tức vì bừng sáng, cười hắc hắc, Yến tiểu nhân. Những năm này không thấy còn có mặn mà vài phần. Xem ra hay vẫn là thiên cung sơn thủy nuôi dưỡng người. Hắn nói mà trên lần trước bước, thò tay hướng phía tiểu nhân trên mặt sờ tới. Ba, tiểu nhân nhất ba trưởng đem tay của Triệu Tam công tử làm mất, chân mày là liễu đứng đấy, không nói một lời. Triệu Tam công tử quay đầu nhìn nhị nương liếc mắt, nói ra, nhị nương, người có thể cùng nha đầu này đem lời đều nói rõ. Nói tất cả, nhị nương vẻ mặt tươi cười nói ra, tiểu nhân, lần này không tính thật ủy khuất ngươi, Triệu Tam công tử nạp thiếp, hắn cũng sẽ chân tâm thực ý đối với đối đãi ngươi. Tiểu nhân đầy mặt lạnh ý, mở miệng nói, ta kính báo các ngươi một câu, ta về nhà lần này, ta là cùng công tử cùng tới đấy, công tử nhà ta là các ngươi gây nhân vật rất giỏi, như... Không đợi tiểu nhân nói cho hết lời, nhị nương chập chập nói, tiểu nhân ngươi cũng là trời sinh mạng hèn, làm nha hoàn còn có thể làm cả đời. Triệu Tam công tử cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, công tử nhà ngươi bất quá là chính là một thiên cung đệ tử, thật coi Triệu gia chúng ta là trang trí. Coi như là hắn hôm nay đích thân tới Triệu gia ta lại có sợ gì. Hắn nói mà mặt mũi tràn đầy khinh thường vẫy vẫy tay, đưa nàng cho ta buộc trở về, có vài nữ nhân trên giường mới có thể trung thực. Phía sau hắn những cái kia những người làm nghe lệnh, xông lên liền muốn bắt người. Tiểu nhân lúc này là hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lui về phía sau mấy bước liền tựa vào bên tường, mắt thấy những cái kia tôi tớ càng ngày càng gần nàng bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay nóng lên, một cỗ lực lượng không ngừng hội tụ tại bàn tay của nàng. Lực lượng này bao vây lấy bàn tay của nàng, nhất ba trưởng vung về phía trước đi. Ba, trước mặt nhất cái kia tôi tớ bị tiểu nhân trong quạt, toàn bộ người thẳng bay ra hơn 10 trượng xa. Mọi người thấy này bất thình lình một màn, đều sửng sốt một chút về sau, Triệu Tam công tử sầm mặt lại nói, đều là phế vật sao. Mấy cái tôi tớ lúc này nhận rồi lòng khinh thị, thẳng đến tiểu nhân mà đi. Giờ khắc này tiểu nhân có như thần trợ, hai tay lung tung vỗ, nhưng mỗi nhất ba trưởng đều vô cùng tinh chuẩn. Ba ba ba bành bạch, chợt nghe tiếng bạt tai thanh thúy liên tiếp, những cái kia những người làm lại liên tiếp hai ba bị đánh bay. Tiểu nhân cũng nhìn xem hai tay của chính mình, toàn bộ người cũng là ngây dại. Triệu Tam công tử cũng nhìn ra một ít manh mối, hắn cảm giác một cỗ lực lượng vô hình ở trong sân lưu động, sắc mặt đại biến đồng thời quát, người nào? Cút cho ta đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2781, gây tai họa. Chương 2.852 gây tai họa. Sân nhỏ bên ngoài không có người đáp lại lời của Triệu Tam công tử. Yến gia nhị nương kia cùng Yến tiểu nhân cũng nhìn quanh bốn phía, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Trong Yến Triệu Thành cho ta thêm phiền, không biết chữ chết viết như thế nào. Triệu Tam công tử chứng kiến không người đáp lại, thanh âm lại lớn vài phần. Cả Yến Triệu Thành đều thuộc về bọn hắn Triệu gia đấy, lớn hơn nữa quá Giang Long đều muốn cúi đầu, đây cũng là Triệu Tam công tử cản rỡ tiền vốn. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe được Yến tiểu nhân hét lên một tiếng. Nàng toàn bộ người đều bị lực lượng vô hình bao bọc, thẳng đến Triệu Tam công tử tiến lên, tốc độ đúng là cực nhanh, Triệu Tam công tử chưa từng kịp phản ứng, liền thấy Yến tiểu nhân nhất ba trưởng rút ở trên mặt mình. Ngươi dám đánh, ba, ba, ba, Yến tiểu nhân làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10, liên tiếp quất mấy chục bàn tay, Triệu Tam công tử đôi má sưng đỏ. Cuối cùng nhất ba trưởng lực lượng thực tế lớn, Triệu Tam công tử toàn bộ người bay ra ngoài va sụp trong sân phòng nhỏ. Tiểu nhân, ngươi chớ không phải là điên rồi. Nhị nương kêu trời kêu đất hô hào, Yến tiểu nhân dương dưới tay, định đem bàn tay quất vào hai nương kiểm bên trên, nhị nương hai tay che hai gò má, không dám nói thêm câu nào. Lúc này hai bóng người mới chậm rãi hạ thấp tại trong sân. Làm hai người này va chạm vào trong sân kết giới lúc, Triệu gia bố trí kết giới lập tức đã phát động ra, một vệt ánh sáng màu máu lập tức hướng phía hai người đánh tới. Tạch, theo một người trong đó trong tay lòe ra một đám hồ quang điện, cái kia huyết quang liên thông cả cái kết giới trận đều cùng chung vỡ nát. Ngươi, các ngươi là ai, như thế nào dám xông vào Yến gia chúng ta? Nhị nương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Triệu Tam công tử cũng từ phế khư trong bò ra, chứng kiến không trung lên hai người, sắc mặt cũng là biến đổi. Yến tiểu nhân trên mặt tức thì mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng ngoài ý muốn, trên tiền triều La Trinh thi lễ một cái, La công tử. Hôm nay không có thể trở về Tô gia là ta thất trách, chỉ vì... Ta biết rồi, La Trinh thò tay ngăn trở Yến tiểu nhân đem chuyện nói ra. Sau đó nhìn chằm chằm vào Yến gia nhị nương nói ra, Yến tiểu nhân là nha hoàn của ta hôm nay muốn dẫn nàng đi, ngươi có thể dám giữ áp. Yến gia nhị nương ước chừng cũng biết, Yến tiểu nhân hầu hạ là Tâm Lưu kiếm phái đệ tử, nếu là Yến gia năm đó hồng hỏa thời điểm, tự nhiên sẽ không coi vào đâu, nhưng bây giờ Yến gia sớm đã là xác không một người, nàng nào dám nói thêm cái gì. Không dám, không dám, giữ lại tiểu nhân không phải là chủ ý của ta, là nhà bọn họ, là Triệu gia chủ ý. Yến gia nhị nương trong nháy mắt đẩy trách nhiệm sạch sẽ, không hề đề cập tới Yến gia lợi ích vấn đề. La Trinh cũng không cùng như vậy một vị phụ nhân so đo, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tam công tử. Triệu Tam công tử đầu đầy bụi bặm mảnh đá, thập phần chật vật, nhưng trong mắt như cũ là hung quang thiểm thước, chính là Triệu gia chúng ta chủ ý. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Tam công tử này hôm nay cũng theo Triệu gia tham gia Thiên Ba Đình đại tập, bất quá hắn đối với cái này không có hứng thú chút nào, trống lớn lôi đài không có bắt đầu hắn liền chạy trốn. Tìm một cái tình nhân quốc tư hỗn một buổi chiều, chờ cho Thiên Ba Đình đại tập qua loa kết thúc lúc hắn mới nghe nói chuyện xảy ra hôm nay, hắn tự nhiên nhận thức không được La Trinh. Ta muốn như thế nào? La Trinh lườm Triệu Tam công tử liếc mắt, tự nhiên là mang đi Yến tiểu nhân rồi. Triệu Tam công tử không có chút nào lùi lại e sợ ý tứ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra Yến Triệu Thành. Tiếng nói hạ xuống, Triệu Tam công tử đem bên hông một chương bóp vỡ ngọc bội. O-O-O-N-G, ngọc bội nghiền nát lúc tách ra một tia lục quang. Chứng kiến cử động của Triệu Tam công tử, Yến tiểu nhân biến sắc, vội vàng nói, công tử, chúng ta hay vẫn là nhanh mau rời đi được rồi, như Triệu gia chạy tới, ta sợ công tử các ngươi cũng sẽ có phiền toái. Yến tiểu nhân cũng hiểu rõ, La Trinh thân là tâm lưu kiếm phái tinh nhuệ, chưa hẳn sẽ sợ một Triệu gia. Có thể nơi này không phải là thiên cung, Triệu gia cũng có một ít thực lực không tệ cường giả, La Trinh cố ý ở tại chỗ này sợ rằng phải chịu thiệt, đây là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Không ngại, La Trinh lạnh nhạt nói ra, nhìn xem La Trinh vẻ mặt phong khinh vân đạm, trong lòng Triệu Tam công tử cũng đang cười lạnh lấy. Hắn đường đường Triệu gia tại Minh Hồ kinh doanh nhiều năm, mỗi năm hướng thiên cung hiến vào số lượng không ít thần đan rượu dược, cùng thiên cung quan hệ cũng là thật tốt, sửa trị chính là một thiên cung đệ tử là không thành vấn đề. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc, 10 hơi thời gian về sau, trong Yến Triệu Thành thì có mười mấy bóng người xẹt qua trên không yến ra, khí thế hung hung thẳng đến khu nhà nhỏ này mà tới. Trong một nhóm người này người dẫn đầu đúng là Triệu gia gia chủ. Cha, Triệu Tam công tử chứng kiến phụ thân tự mình đến đây, lực lượng canh thúc, liều lĩnh nói, tiểu tử này tại trong Yến Triệu Thành chúng ta sinh sự, thế nhưng là không chút nào đem Triệu gia chúng ta để ở trong mắt. Triệu gia gia chủ xuất lĩnh mọi người rơi ở trong sân, ánh mắt phút qua, làm hắn nhìn thấy La Trinh gương mặt đó lúc, trong lòng chính là đột nhiên cả kinh. Vị này chính là đem Thiên Ba Đình đại tập trực tiếp quấy nhiễu cái vị kia. Chính là Thái Hạo Sơn dòng chính, cũng nói cái gì liền giết. Từ lão tam nhà ta như thế nào gây được hắn. Cha, đem ra hỏa này bắt lại hảo hảo trừng trị một phen, cũng chớ để ngoại nhân nói Triệu gia chúng ta vô năng. Ba, Triệu gia gia chủ trở tay nhất ba trưởng liền quất vào Triệu Tam công tử trên mặt, nhất ba trưởng này so với Yến tiểu nhân quất lợi hại hơn. Triệu Tam công tử lập tức đầu óc choáng váng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy khó hiểu, tiếp theo hắn lại thấy được làm hắn hoảng sợ một màn, cha hắn hướng phía La Trinh cung kính vái chào đến cùng. Đây chính là 10 phần đại lễ, chỉ có đời cháu cùng gia gia bối mới sẽ như thế hành lễ. Cha hắn là người nào? Yến Triệu Thành thành chủ, Triệu gia gia chủ, có thể nào đối với chính là một thiên cung đệ tử như thế? Trong lúc nhất thời Triệu Tam công tử thế giới quan đều có chút hỗn loạn. Lão phu giáo tử vô phương, kính xin La công tử thứ tội, Triệu gia gia chủ thận trọng nói ra. Người ta giết Từ Hữu Vi còn không sợ, thực lực càng là có thể hành hạ đến chết những cái kia mới vào hồn nguyên cảnh Hạc thị tam huynh đệ. Như La Trinh thật sự ở chỗ này ồn ào, hắn cái mạng già này hợp với tiền đồ của Triệu gia đều muốn giao cho đi ra. Hơn nữa Triệu gia gia chủ đối với nhà mình con thứ ba bản tính cũng biết, không cần nghe ngóng cũng biết việc này là hắn đối lý. La Trinh lạnh lùng nhìn Triệu gia gia chủ liếc mắt, chợt nói ra, chuyện của Yến gia cùng Triệu gia ta không muốn lẫn vào, muốn trách thì trách con của ngươi chọc tới tiểu nhân trên đầu. Triệu gia gia chủ không nói hai lời, ra lệnh, Tam Nhi. Tới đây, quỳ xuống, Triệu Tam công tử sắc mặt tái xanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân nghiêm nghị như vậy bộ dạng, bất đắc dĩ đi tới, lại không chịu quỳ xuống, trong miệng còn thầm nói, nàng bất quá là người ta một cái nha hoàn, một cái nha hoàn. Quỳ xuống, Triệu gia gia chủ quát lớn nói, Triệu Tam công tử rốt cuộc phịch một tiếng, quỳ ở trước mặt La Trinh, Triệu gia gia chủ còn nói thêm, La công tử, ta đây bất thành khí nhi tử mặc cho xử trí. La Trinh khoát tay áo, nói ra, đoạn hai chân hai tay, một năm không được cứu trợ chị. Triệu gia gia chủ không có chút gì do dự, hai tay vung lên, vài đạo ám kình thẳng đến Triệu Tam công tử mà đi. Tạch tạch tạch tạch, Triệu Tam công tử hét thảm một tiếng, hai tay cùng hai chân đã bị ám kình cắt ngang. Đi, La Trinh mặt không biểu tình nói một câu, mới mang theo Yến tiểu nhân cùng Tô Khoan rời đi, nhưng trước khi rời đi La Trinh bỗng nhiên quay đầu để lại một câu, tiểu nhân mặc dù là nha hoàn của ta, nhưng ta không hy vọng nàng nhà mẹ đẻ như thế rách nát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2782, được mời lên núi. Chương 2,853 được mời lên núi. Yến gia suy rơi xuống nông nỗi như vậy, cùng Triệu gia cởi không hết liên quan. Triệu gia gia chủ như gương sáng, nếu vị này không chọc nổi La công tử thật sự truy cứu tới, không chừng chính là một cái phiền toái lớn. Khá tốt Yến tiểu nhân chẳng qua là bên người hắn một cái nha hoàn, mà hắn cũng nói, cũng vô ý lẫn vào đến trong chuyện này tới. Triệu gia gia chủ tâm tư hơi định thời khắc, liền nghe được Triệu Tam công tử nói ra, cha, nhanh cho ta đoạn tục đan, đau chết ta rồi, tên kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là thiên cung con trai trưởng, cha càng như thế kính trọng. Triệu Tam công tử hai tay đau nhức, toàn bộ người còn nằm dạp trên mặt đất. Hắn biết mình chọc không nên dây vào người, cha một phen cử động cũng là diễn trò. gõ đứt tay bàn chân cũng không phải cái đại sự gì, bằng đan dược của Triệu gia lập tức có thể tiếp tục trở về. Đáng tiếc Triệu Tam công tử không có chờ đến đan dược của cha hắn, chờ đến nhưng là cha hắn mấy cước bay đạp. Rầm rầm rầm, mấy đá này đạp xuống, thế nhưng là đem Triệu Tam công tử đạp bị giày vò, Triệu gia gia chủ còn đồng thời mắng, ngươi sát thiên đao nghịch tử, thiếu chút nữa không có hại chết chúng ta một nhà, cho ngươi đoạn tục đan. Nằm mơ đi đi, năm nay ngươi cho ta nữa trên nằm, ai dám cho ngươi tục coi trọng ta sẽ đem tay chân của bọn hắn cắt ngang. Sau khi nói xong, Triệu gia gia chủ kính kèm theo người rời đi. Yến gia nhị nương một mực đứng ở nơi hẻo lánh lạnh run, đến hiện tại, nàng cũng không có hiểu được ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là mơ hồ biết rõ Yến tiểu nhân phản phụ thượng một vị giỏi lắm đại nhân vật, mà đại nhân vật này cũng mở miệng, sau này Triệu gia cũng không thể tùy tiện khó xử Yến gia. Phi thuyền trên, La Trinh ngồi ngay ngắn ở đoạn trước nhất. Yến tiểu nhân trầm tư một hồi lâu, lặng yên đi đến La Trinh trước mặt, hướng phía La Trinh bái xuống dưới. Làm gì nhiều như vậy lễ, La Trinh cười nói. Ta chỉ là công tử một cái nha hoàn, lại làm cho công tử phí sức như thế, tiểu nhân nói ra. Yến gia vận mệnh một mực khống chế tại Triệu gia trong tay. Dựa theo này tình thế phát triển tiếp, ngày sau Yến Triệu Thành Yến chữ sớm muộn sẽ bị xóa tên, Yến Triệu Thành cũng sẽ trở thành Triệu gia thành. Có thể La Trinh hôm nay cảnh cáo, đủ để cho Triệu gia sợ ném chuột vỡ bình rồi. Chính là việc nhỏ, tiểu nhân không cần để ở trong lòng, La Trinh ôn hòa cười nói. Tiểu nhân cười trừng mắt nhìn. Lại hỏi tiểu nhân còn có một sự tình khó hiểu, Triệu gia gia chủ cũng là thành danh đã lâu nhân vật, tại sao lại e sợ như thế công tử? Coi như là công tử là tâm lưu kiếm phái tinh nhuệ, cũng không đủ đã như thế trấn nhiếp một Minh Hồ gia tộc. Bởi vì hôm nay kỳ chủ đại nhân giết Từ Hữu Vi, thuận tiện còn xử lý bên người hắn mấy cường giả, Tô Khoan ở một bên giải thích nói. Nghe nói như thế, con người của tiểu nhân có chút một trương. Sợ sao, nói sợ hiện tại ly khai vẫn còn kịp, Tô Khoan vừa cười nói. Như thiên cung những cái kia dòng chính, cho dù là đắc tội thoáng một phát đều đưa tới đại họa, tự ra công tử không chỉ là đắc tội, càng là giết hắn. Chú ý tới nét mặt của tiểu nhân, Tô Khoan tiếp tục đe dọa, lần này quay về thiên cung chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, chúng ta những thứ này tại kỳ chủ người bên cạnh, chỉ sợ cũng trốn không thoát liên can. Tiểu nhân đã trải qua ngắn ngủi hoảng sợ về sau, sắc mặt chợt khôi phục bình thường, nàng khẽ cắn môi nói ra ta sợ cái gì. Cùng lắm thì cùng với La công tử chịu chết. La Trinh nhìn tiểu nhân thật sự tưởng thật, mới cười nói, không ai muốn nghe Tô Khoan nói vớ nói vẩn, việc này trong lòng ta nắm chắc. Kỳ thật trong lòng La Trinh cũng không có định số, dùng hắn địa vị bây giờ, hoàn toàn chính xác không thể trêu vào Thái Hạo Sơn. Hết thảy đều quyết định ở Từ Hữu Vi tại Thái Hạo Sơn từ ra địa vị, nếu như Từ Hữu Vi thật sự trọng yếu vô cùng, chỉ sợ Thu Âm Hà đều khó bình diệt Thái Hạo Sơn lửa giận. Bất quá La Trinh trong tay cũng có một khối trọng yếu pháp mã, cái kia chính là kiếm vận vĩnh hằng chân ý chân Ngộ Thiên. Hắn không tin chân Ngộ Thiên này giá trị, bù không được chính là một Từ Hữu Vi. Tầm nửa ngày sau, ba người bước chân vào truyền tống trận. Trở lại Long Thành lúc, đúng là rạng sáng, trên bầu trời nở rộ tinh không đang dần dần tản đi. La Trinh không có trực tiếp lên núi, mà là mang theo Tô Khoan cùng tiểu nhân ra Long Thành. Hôm nay Ân Nguyệt Hoàn đã hoàn toàn thích ứng vai diễn của chính mình. Cho dù ở Minh Chủ ở bên trong, thực lực của nàng yếu nhất, nhưng tất cả Minh Chủ cũng không dám khinh thường nàng. La Trinh chia lãi cho thần tinh của nàng, chống đỡ nàng toàn bộ minh vận chuyển. Nàng chi hạ kỳ chủ số lượng càng ngày càng nhiều, dưới cờ tử người càng là có trên vạn người nhiều, trở thành Long Thành bên ngoài người lớn nhất minh. La Trinh xuất hiện thời khắc, Ân Nguyệt Hoàn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng chỗ sâu trong con người cất giấu một chút bất an. Đạo kiếm học cung Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch, Lại Hoa Bắc bọn hắn nghe nói về sau, cũng là tiền hô hậu ủng mà đến, bọn hắn có một đoạn thời gian chưa thấy qua La Trinh rồi. La, Minh Kỳ, Lại Hoa Bắc một đường chậm chậm đi tới, há mồm đúng là một hồi lắp bắp. Hắn sơ nhìn thấy La Trinh lúc, gọi hắn là La Trinh huynh, về sau còn gọi là kỳ chủ, sau đó lại là minh chủ, hiện tại La Trinh trên phía sau núi hắn trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Gọi kỳ chủ là được rồi đi, đúng, kỳ chủ chính là chúng ta vĩnh viễn kỳ chủ. Nguyệt Bạch Hạo bọn hắn ngược lại là thập phần thản nhiên cười tô tuét. Ánh mắt của La Trinh đánh giá một vòng, lập tức hỏi Ân Nguyệt Hoàn. Vì sao không thấy Mục Ngưng, cùng Huân bọn hắn? Làm La Trinh nhắc tới Mục Ngưng các nàng lúc, thần sắc của Ân Nguyệt Hoàn có chút ngưng tụ, lập tức hướng La Trinh thận trọng nói, việc này ta cũng muốn báo cho ngươi biết, mấy ngày hôm trước nhờ người lên núi tìm ngươi, ngươi cũng không tại tâm lưu kiếm phái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các nàng đi nơi nào? Lông mày của La Trinh dựng lên, lúc này đây thất sơn tiểu hội, La Trinh lực áp mặt khác núi đoạt giải nhất, cũng đắc tội không ít người. Tuy nói những người kia không giống Từ Hữu Vi như vậy trần trụi đuổi giết chính mình, nhưng nói không chừng có thể sử dụng xảy ra cái gì Hạ Tam Lạm thủ đoạn. Như ai đúng ra quyến của hắn ra tay. Nghĩ tới đây, trên mặt của La Trinh đã là mây đen răng đầy. Các nàng lên núi, Ân Nguyệt Hoàn nói, Ôn Lão Long Thành nói Thiên Cung phát ra mời, bởi vì nàng đám tam nữ thiên phú xuất chúng, cho nên dốc hết sức mời xin các nàng lên núi. Các nàng sẽ không đáp ứng, La Trinh khẳng định nói. Bất kể là Hàm Lưu Tô, hay vẫn là Huân, nếu như lựa chọn lên núi gia nhập một kiếm phái, nhất định sẽ hỏi qua ý kiến của La Trinh. Không có khả năng âm thầm lên núi, các nàng đích xác không có đáp ứng. Nhưng trên núi có người cưỡng ép mang đi các nàng, La Trinh. Thật xin lỗi, Ân Nguyệt Hoàn mặt mũi tràn đầy tự trách. La Trinh tín nhiệm Ân Nguyệt Hoàn, mới có thể đưa các nàng tam nữ giao cho tại nàng minh dưới. Hiện tại nàng phụ kỳ vọng của La Trinh, trong lòng thực là phi thường áy náy. Những ngày này nàng cũng một mực suy nghĩ như thế nào giải thích với La Trinh. Không cần, chuyện này không có quan hệ với ngươi, La Trinh lắc đầu. Thực lực của Ân Nguyệt Hoàn cường thịnh trở lại, cũng bất quá là trong Long Thành một cái minh chủ. Đối với người trên núi mà nói, coi như là Thái Nhất Vệ cũng không thể coi là cái gì, Ân Nguyệt Hoàn căn bản không có khả năng ngăn trở. La Trinh tại Long Thành bên ngoài ngắn ngủi dừng lại về sau, phân phó tiểu nhân tự hành lên núi, sau đó hắn tiến vào Long Thành, thẳng đến kiếm luyện tháp mà đi. Việc này nếu là Ôn Tứ ra tay, hắn nhất định hiểu được trong đó ẩn tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2783, Thái Đích Cung. Chương 2854 Thái Đích Cung. Trong kiếm luyện tháp, Ôn Tứ chứng kiến La Trinh vội vã đi tới, dưới mặt nạ gương mặt đó đã lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ôn lão, ta vừa quay về Long Thành, nghe nói Mục Ngưng, Lưu Tô các nàng đã lên núi, không biết đi đâu một kiếm phái. La Trinh hỏi, Long Thành cái gọi là lên núi, bình thường đối ứng là Tâm Lưu kiếm phái, Thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái. Nhưng có số rất ít ngoại lệ, tỉ như bị mặt khác núi điểm danh đào đi vân vân. Các nàng không có gia nhập kiếm phái, Ôn Tứ lắc đầu. Không có gia nhập kiếm phái, lông mày của La Trinh nhéo một cái, nghe các nàng bị người giam lỏng khả năng lớn hơn. Chẳng lẽ là Thái Hạo Sơn, vừa nghĩ đến đây, con người của La Trinh ở chỗ sâu trong, sát ý không khống chế được tỏa ra. Đúng, là người của Thái Đích Cung dẫn các nàng đi lên, Ôn Tứ nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi ngươi có phải hay không đắc tội Thái Đích Cung liên hệ thế nào với. Thái Đích Cung là trên Thái Nhất Sơn cốt lõi nhất tồn tại. Này cung từ không đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Trong đó chỉ bồi dưỡng Đông Hoàng dòng chính truyền nhân. Huân, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô tam nữ tuy thiên tư không tệ, nhưng là xa không đủ tư cách tiến vào Thái Đích Cung. Các nàng đột nhiên bị dẫn vào Thái Đích Cung, chuyện này ở trong mắt Ôn Tứ cũng kỳ quặc phải chết, Ôn Tứ cũng kết luận, vấn đề này chỉ sợ cùng La Trinh có liên quan. Đắc tội Thái Đích Cung người nào? La Trinh thì thào mặc niệm, lông mi khẽ run lên, trong mắt cũng toát ra một tia hàn mang, cắn răng nói ra, hẳn là Phượng Ca. Nghe được phán đoán của La Trinh, Ôn Tứ cũng lại càng hoảng sợ, không phải chứ, người hảo hảo đấy, như thế nào đắc tội nàng. Thái Nhất Sơn dòng chính địa vị cũng cao có thấp có, hết lần này tới lần khác Phượng Ca thuộc về được sủng ái nhất mấy cái. Kỳ thật Thái Đích Cung ngay từ đầu xuống muốn người, Ôn Tứ cũng từng từ trong tắc, nhưng rất nhanh nhận được trong Thái Đích Cung một vị thực quyền nhân vật cảnh cáo, Ôn Tứ lúc ấy trong nội tâm còn đang lẩm bẩm, rốt cuộc là ai là chút chuyện nhỏ này liền có thể làm cho người này xuất đầu. Bây giờ nghe suy đoán của La Trinh, mới rõ ràng. Đắc tội nàng, La Trinh hừ lạnh một tiếng, bất quá là trên thất sơn tiểu hội có chút xung đột mà thôi. Nhưng mặc kệ là cái gì xung đột, cứ việc đối với mình đến chính là, hiện tại lại chỉ mũi nhọn hướng Phượng Ca, đây là La Trinh căn bản không thể chịu đựng đấy. Thái Đích Cung ở nơi nào, Ôn lão, có thể hay không mang ta đi? La Trinh nói ra, Ôn Tứ nhìn hình dáng này của La Trinh, hỏi ngươi nên sẽ không tính toán trực tiếp đi Thái Đích Cung muốn người chứ? Đúng là, La Trinh trả lời, Phượng Ca loại nữ nhân đó. Quỷ mới biết sẽ xử trí như thế nào Hàm Lưu Tô các nàng, trong lòng La Trinh vạn phân lo âu, ở đâu còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Thái Đích Cung tại Thái Nhất Sơn sau lưng, bị Thái Sơ Thận Cảnh bao quanh, chỗ đó không là người địa phương có thể đi, ta cũng chưa từng đi qua. Ôn Tứ nói ra, hắn vừa dứt lời, La Trinh đã thẳng đến kiếm luyện tháp bên ngoài. La Trinh, này Thái Sơ Thận Cảnh không thể mạnh mẽ xông tới, người còn phải nghĩ lại. Ôn Tứ ở phía sau khuyên bảo, nhưng La Trinh không có chút nào ý dừng bước. Con đường lên núi La Trinh đã rất tinh tường rồi, đã đến giữa sườn núi về sau, La Trinh không có dọc theo vốn là đường núi đi về phía trước, mà là từ khác một bên bay đi. Trên Thái Nhất Sơn những cái kia kiếm trận ngày bình thường chưa từng mở, La Trinh xuôi theo núi bay vút ngược lại là không có gặp nguy hiểm, cả tòa Thái Nhất Sơn lớn vô cùng, Tâm Lưu kiếm phái, Thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái chiếm cứ là ngay mặt ba đỉnh núi, mà ở mặt sau còn có rộng lớn không gian. Thái Đích Cung tọa lạc tại mặt sau, nhưng từ xưa đến nay, được chứng kiến Thái Đích Cung mặt mũi thực người có thể không có bao nhiêu. Nếu là trôi lơ lửng ở thật cao trên không chỗ hướng xuống nhìn xa, có thể chứng kiến Thái Nhất Sơn mặt sau quanh năm phiêu tán trắng xóa hoàn toàn sương mù, này vùng sương mù liền được xưng là Thái Sơ Thận Cảnh, cũng là bảo vệ Thái Đích Cung một cái ảo cảnh. La Trình dọc theo Thái Nhất Sơn bay vút một đoạn đường sau, tương tự cũng nhìn thấy này một mảnh đầy khắp núi đồi sương mù. Nhìn xem này sương mù, La Trình trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu như là chuyện kia của hắn, La Trình khả năng liền lui bước, nhưng nghĩ tới tình cảnh của Hàm Lưu Tô các nàng, La Trình làm việc nghĩa không được chùn bước hướng vào trong sương mù. Hô, này sương mù như là rơi vãi ở giữa không trung sữa bò, đặc đến không tản ra nổi, ánh mắt bị che không còn một mảnh, đã liền gần trong gang tấc cây cối cũng không nhìn thấy. Thần thức, La Trình con mắt hơi nháy mắt, một thần thức khuếch tán ra. Nhưng thần thức mới vừa lan truyền đến bên ngoài cơ thể, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Này sương mù có thể thôn phệ thần thức, trong lòng La Trình hơi kinh hãi. La Trình nguyên bản không biết Thái Đích Cung ở nơi nào, hiện tại thần thức cùng thị lực đều chưa có xếp hạng công dụng, lập tức như con ruồi không đầu. Vèo, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, toàn bộ người đã bay vọt lên, ở trong sương mù tốc độ cao qua lại. Nhưng vô luận La Trình như thế nào bay vút, chung quanh vẫn luôn là trắng xóa sương mù, ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái cây, mấy khối trần trụi trên mặt đất bên ngoài núi đá, nhưng theo chư mê vụ nhẹ nhàng đánh chúng, hết thảy lại biến mất tại trước mặt hắn. La Trình dứt khoát dừng tại chỗ suy nghĩ một hồi, liền thấy hắn phải đồng tử có chút trợn mắt, trong đó hiện lên một đám bạch quang. Chân thật tầm nhìn, tại mắt phải của hắn ở bên trong, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Sương mù như cũ là sương mù, dù cho tâm cụ ma nhãn cũng nhìn không thấu. Nhưng ở trong sương mù La Trình chú ý tới xa xa có một cây ốm dài bóng đen, La Trình không do dự, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Đi thẳng đến bên cạnh về sau, La Trình mới phát hiện đây là một cây ốm dài cột trụ, này cột trụ như là trong cung điện những cái kia hình trụ, nhưng niên đại xa xưa, mặt ngoài gồ ghề rách nát không chịu nổi. Ngay tại La Trình tới gần nơi này lập sau cột, mắt phải lại lần nữa vút qua, lại chứng kiến xa xa một cây dài nhỏ bóng đen. Chẳng lẽ này cột trụ là chỉ dẫn đường lên núi? Trong lòng La Trình khẽ động, vèo, thân hình hắn lóe lên, hơi thở tiếp theo đã vào tới cây thứ hai lập trụ trước mặt, ngay tại hắn tới gần cây thứ hai cột trụ lúc, cây thứ ba dài nhỏ bóng đen lại xuất hiện ở không xa. Suy đoán của La Trình là chính xác, Thái Sơ Thận Cảnh là Đông Hoàng vì bảo hộ Thái Đích Cung, tự tay bố trí một đạo ảo cảnh. Này ảo cảnh chỉ dùng để 18 cây Thái Sơ Thần Điện truyền xuống cột trụ bố trí, bình thường thủ đoạn không thể phá giải. Bất quá bây giờ cuối cùng là thời kỳ hòa bình. Thái Sơ Thận Cảnh cũng không toàn bộ kích hoạt. Tại trong Thái Đích Cung còn có mấy lượng đông đảo tôi tớ, nha hoàn, thị vệ cần phải xuống núi, bọn hắn cầm trong tay đặc thù lệnh bài có thể chứng kiến những thứ này cột trụ, đem các loại cột trụ với tư cách vật tham chiếu có thể tự do lên xuống núi. Con đường này vốn là vì hạ nhân thiết lập, nhưng La Trình dựa vào tâm cụ ma nhãn nhưng đem tìm đi ra. Theo này một cây cây cột hướng lên, sau đó không lâu, hắn rốt cuộc ở trong sương mù thấy được một gian to lớn cửa cung. Cửa cung trên tấm bảng chính viết Thái Đích Cung, ba chữ. Chính là trong chỗ này, La Trình không chút do dự, tiến lên liền phát ở trên cửa cung. Đùng, đùng, đùng, Thái Đích Cung có rất ít khách lạ tới chơi, nếu là những cái kia khách quý tự nhiên có người chuyên nghênh đón vào trong cung. Như La Trình như vậy từ trong sương mù bò lên, trực tiếp gõ cửa cung, nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua đồng loạt. Trong Thái Đích Cung đám kim giáp thị vệ nghe được có người tại gõ cửa cung, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2784, Diễm Phi. Chương 2,855 Diễm Phi. Ít đám kim giáp thị vệ kia leo lên đầu tường, cúi nhìn tới hạ liền thấy gõ cửa La Trình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này cũng không phải là trong Thái Đích Cung hạ nhân, làm sao có thể từ trùng trùng điệp điệp Thái Sơ Thận Cảnh trong đi tới. Ngươi là người phương nào, vì sao phải đánh cửa cung? Kim giáp thị vệ thủ lĩnh quát lớn. La Trình cao giọng hồi đáp, ta tới Tâm Lưu Kiếm Phái đệ tử La Trình. Ta tìm đến Phượng Ca, đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái. Ít đám kim giáp thị vệ kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh tức thì tiếp tục quát lớn, ta bất kể ngươi là đệ tử của kiếm phái nào, nơi này không phải là ngươi tới địa phương, cút cho ta. Thái Đích Cung là Thái Nhất Sơn dòng chính đám địa phương sở tại, cũng là Thái Nhất Sơn chỗ hạch tâm, há là một tùy tùy tiện tiện đệ tử có thể tự tiện xông vào hay sao? Sắc mặt của La Trình trầm xuống. Một chân đạp ở trên tường thành, toàn bộ người đã bay lên trời, hắn đúng là muốn xông vào. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh kia thấy một màn như vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cười lạnh nói, ta chưa bao giờ thấy qua ai dám xông vào Thái Đích Cung, tự tìm cái chết liền không thể trách ai được rồi. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh này khí tức trong người tăng vọt, từ trước người hắn càng là một chương kim sắc đại thuẫn hư ảnh hình thành, kim sắc đại thuẫn này phải cho tới bên trên, thẳng hướng phía La Trinh hung hăng đập xuống. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh này từng là một ngũ tinh thái nhất vệ, bởi vì tại thái nhất vệ mà biểu hiện xông ra, mới bị điều tới nơi này trấn thủ thái đích cung. Nhìn như thông thường một cái thuẫn kích, tích chứa thần quân chi lực đạt 800 thần quân. La Trinh trên mặt cũng trồi lên vẻ lẫm nhiên, cắn răng phía dưới, lực thần đồ đằng lực lượng cũng điên cuồng rút ra, đồng thời phong thạch dung dịch hóa tại La Trinh tay phải. Ầm, đi đôi với dung trời giống vậy tiếng vang, ngàn vạn hào quang tỏa ra. Bọn thị vệ ngơ ngác nhìn thủ lĩnh của chính mình, từ đầu tường bay lên trời, bay qua mấy vạn trượng khoảng cách về sau, đã rơi vào thái đích cung bảng sân rộng một góc. Mà La Trinh tức thì vững vàng đứng ở đầu tường, những thị vệ kia đám phục hồi tinh thần lại, đồng loạt lui về sau mấy bước, cùng La Trinh kéo ra khoảng cách. Phượng ca ở nơi nào? La Trinh đe dọa nhìn những thị vệ này đám hỏi. Những thị vệ này đám đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mục đích của bọn hắn là bảo vệ thái đích cung an nguy, đương nhiên không có khả năng dẫn La Trinh đi tìm Phượng ca điện hạ. Tạch, La Trinh thân hình thoát một cái, duỗi dưới tay đã bóp một người cổ, quát, nói. Ta, người này thị vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại lúc này, trong thái đích cung bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang giòn. Chính là tâm lưu kiếm phái đệ tử, có thể trong thái đích cung hồ đồ, cho rằng trong thái đích cung ta không ai. Theo thanh âm kia phiêu hốt mà đến, một cái màu tím băng gấm vượt qua rộng sân rộng, thẳng đến La Trinh mà tới. Này màu tím băng gấm như cùng một cái linh hoạt xà, kéo dài đến dưới, thẳng xoắn hướng về phía La Trinh. La Trinh đem trong tay kim giáp thị vệ ném qua một bên, thò tay liền hướng này băng gấm nắm tới, nhưng hắn mới vừa va chạm vào băng gấm lập tức, băng gấm lại một phân thành hai, hai phân làm bốn, hướng phía trên thân La Trinh quấn đến. Quấn lên La Trinh đồng thời, nguyên bản mềm nhũn băng gấm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này cũng không phải La Trinh có thể kháng cự. Vèo, La Trinh toàn bộ người đã bị này băng gấm lôi kéo mà đi, cảnh vật chung quanh tại hai bên hắn vù vù thụt lùi. Hắn một đường bị kéo túm ra mấy ngàn trượng khoảng cách xa, không biết xuyên qua vài đạo cửa cung. Ầm đùm, cuối cùng La Trinh lăn đã rơi vào một chỗ thiên cung trước cửa chính. Một tử y nữ tử sừng sững ở chỗ không xa, hoài khoanh tay quan sát La Trinh. Tử y nữ tử này dáng người thướt tha, dung mạo tú lệ, một bộ phong độ tư thái thướt tha thần thái, liếc mắt nhìn lên trên làm cho người ta mê muội. La Trinh hai tay bị trói buộc về sau, cũng ý đồ đem băng gấm giãy giụa. Nhưng hắn vô luận như thế nào cuồn cuộn, giãy giụa đều không thể thoát khỏi này nhìn như bình thường băng gấm. Trong mắt của tử y nữ tử cũng có một tí giật mình, tiểu gia hỏa này không trải qua hồn nguyên tái tạo. Lực lượng mạnh mẽ như thế, nhân tộc đại bộ phận bỉ ngạn cảnh thân thể, có thể gánh nổi bỉ ngạn chi lực, ước chừng ngay tại 200-300 thần quân tả hữu. Một chút thịt thân cường giả nhân tộc, cũng có thể đạt tới 500-600 thần quân. Như từ hữu vì bỉ ngạn tín vật, có thể hấp thu đối phương bỉ ngạn chi lực, cộng lại có thể bộc phát ra lực lượng của 500 thần quân. Lực lượng này bản thân từ hữu vi không cách nào gánh chịu, nhưng nhiều hơn 200 thần quân là dựa vào trường kiếm của hắn gánh nổi. La Trinh mới vừa một phen giãy giụa, cũng bộc phát ra lực lượng của thượng nghìn thần quân, chỉ có số rất ít dị tộc mới có thể chịu được, nhân tộc hiển nhiên không ở tại nhóm. Kiếm một hồi lâu, La Trinh rốt cuộc ngưng xuống, lạnh lùng liếc qua cô gái này không nói một lời. Lúc này ít đám kim giáp thị vệ kia cũng vội vã chạy tới, một loạt người hướng phía cô gái này quỳ xuống. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh càng là hướng tử y nữ tử dập đầu nói, người này tự tiện xông vào thái đích cung, thuộc hạ ngăn trở bất lực, kinh ngạc Diễm Phi nương nương, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Diễm Phi ngược lại là hết sức đại độ, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên nói, việc nhỏ mà thôi, các ngươi có thể rời đi. Vâng, kim giáp thị vệ thủ lĩnh đứng dậy, đối với những khác thị vệ khiến một ánh mắt, liền muốn tiến lên đem La Trinh cũng cùng chung chụp đi. Diễm Phi nhưng ngăn cản nói, để cho hắn lưu lại đi. Có thể người này tự tiện xông vào thái đích cung, cần nghiêm ngặt trừng phạt. Kim giáp thị vệ thủ lĩnh trên mặt lộ ra có vẻ oán hận, thân là ngũ tinh thái nhất vệ, bị một đệ tử của tâm lưu kiếm phái một quyền đập bay thật sự quá mất mặt. Để cho hắn lưu lại, ta còn có lời hỏi hắn, thanh âm của Diễm Phi chân thật đáng tin. Vâng, đám kim giáp thị vệ thi lễ một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Nếu như La Trinh là một gã thông thường thiên cung đệ tử, Diễm Phi đương nhiên sẽ không hỏi đến. Có thể chỉ từ La Trinh sức mạnh bùng lên, đã là không tầm thường, ít nhất trong thiên cung xác nhận tìm không ra cái thứ hai, đủ để cho Diễm Phi sinh ra một chút hứng thú. Bạch, Diễm Phi chìa tay nhẹ nhàng kéo một phát, màu tím băng gấm đã thu nạp tại trong tay áo của nàng. Ngươi vì sao phải tự tiện xông vào thái đích cung? Diễm Phi hỏi, hai tay của La Trinh rốt cuộc đã lấy được tự do, hắn hoạt động một chút sau mới lên tiếng, ta tìm Phượng ca. Phượng ca, Diễm Phi nhẹ nhàng cười cười, Ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng mang đi người của ta, La Trinh thành thật nói. Diễm Phi kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, hỏi, êm đẹp, nàng vì sao phải mang đi người của ngươi? Ai biết cái kia người đàn bà ngu xuẩn đang suy nghĩ gì? Có lẽ là Thất Sơn tiểu hội đã thua bởi ta liền ghi hận trong lòng, bụng dạ hẹp hòi. La Trinh có chút ít tức giận nói, nghe được La Trinh như vậy mắng Phượng ca, Diễm Phi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nàng liền nói ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng đấy. Ngươi có thể giúp ta tìm nàng, ánh mắt của La Trinh sáng ngời. Đương nhiên, ta thế nhưng là mẫu thân nàng, Diễm Phi cười nhạt một cái nói, nếu như nàng chân tướng ngươi nói như vậy bụng dạ hẹp hòi, tự nhiên là không đúng. Lần này đến phiên La Trinh ngây ngẩn cả người, hắn nghe Cao Khải Chính nói Phượng ca là từ thần xào mang về, cái kia người trước mắt này duyên dáng sang trọng Diễm Phi cũng là một vị thần xào nữ yêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2785, Thạch Tượng. Chương 2,856 Thạch Tượng. Thần xào nữ yêu nói cho cùng vẫn là kim ô nhất tộc, đều một cặp lớn cánh. Diễm Phi cùng Phượng ca ngược lại là có thêm có thể cùng những cái kia nữ yêu so sánh dung mạo, nhưng cũng không có đôi cánh kia. Bỗng nhiên đụng phải mẹ ruột của Phượng ca, ngược lại là để cho La Trinh cảm thấy khó giải quyết. Nhìn xem sững sờ La Trinh, Diễm Phi thong dong nói ra, đi theo ta dẫn ngươi đi. Nói xong nàng mũi chân nhẹ một chút, đạp trên nhẹ nhàng và phiêu giật đi lại, tha duệ từng sợi màu tím phiêu mang vào cửa cung. La Trinh đứng tại chỗ do dự một chút, lập tức cũng đi vào theo. Đông Hoàng còn không ít, Thái Đích cung tự nhiên thập phần to lớn. Trên đường đi người ở thưa thớt, có chút tuần tra kim giáp thị vệ cùng cung nữ chứng kiến Diễm Phi, đều là một mực cung kính quỳ hành lễ. Theo cao lớn tường đỏ đi về phía trước thời gian một nén nhang, rẽ ngoặt qua lại chứng kiến một chỗ to lớn cửa cung, trước cửa bày đặt một cái tam giác lư đồng trong liệt hỏa phún dũng, mơ hồ có kim quang từ đó nở rộ. Kim ô thần hỏa, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, đi ở phía trước Diễm Phi thân hình dừng lại, nhìn La Trinh liếc mắt, người biết ngọn lửa này. Ta đi qua Quan Sơn Châu, bái kiến, những cái kia nữ yêu, gặp từng như vậy hỏa diễm, La Trinh nói ra. Hắn vốn muốn nói mình đã từng thấy phượng nữ, ngẫm lại Diễm Phi cùng Phượng ca cùng thần xào có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi nói chỉ sợ truy vấn không dứt, mới tạm thời đổi lời nói. Chỉ thấy Diễm Phi thò tay hướng cái kia tam giác lư đồng nhẹ nhàng nhất câu, một đám kim ô thần hỏa từ trong bếp lò bay ra, kim ô thần hỏa này hóa thành một mảnh nho nhỏ chim lửa, thẳng đến Diễm Phi mà đến, đứng tại trên tay áo nàng. Cũng không biết nàng này cả người phiêu giật màu tím quần trang dùng gì các loại tài liệu chế tạo, không ý kỵ tí nào kim ô thần hỏa cháy. Chim lửa tại trong tay nàng hơi dừng lại, liền biến thành một đám hỏa tuyến, hí kha một tiếng, trốn vào trong miệng nàng, nàng càng đem kim ô thần hỏa nuốt hết trong bụng. Đồng thời Diễm Phi nói ra, kim ô nhất tộc từ trong thần hỏa sinh ra, huyết mạch chi lực của chúng cũng giấu trong thần hỏa này, từ thần xào sinh ra nữ yêu cũng là không có ly khai thần hỏa đấy. Nàng nói như vậy, đã là thừa nhận chính mình thuộc về thần xào nữ yêu. Này lư đồng trưng bày ở chỗ này, chính là đào tạo lấy sinh sôi không ngừng thần hỏa, cung cấp Phượng ca cùng nàng thôn phệ. Đem thần hỏa thu nạp về sau, nàng mới tin bước vào này to lớn cửa cung, La Trinh tức thì theo sát phía sau. Hai người vừa mới vừa đi vào, cửa cung trong thì có hai lam y thị nữ chào đón. Tham gia Diễm Phi nương nương, lam y thị nữ dập đầu nói. Phượng ca điện hạ nhưng tại càn luyện trong nội cung, Diễm Phi hỏi, lam y nữ tử lễ độ cung kính trả lời. Dẫn ta đi gặp nàng, Diễm Phi ra lệnh, vâng. Hai lam y thị nữ tại đi trước dẫn đường, này càn luyện cung là trong Thái Đích cung một chỗ tu luyện, một đường đi qua, chung quanh xây dựng 3-4 tòa tháp cao, còn có một chút hình thể khổng lồ kiến trúc, từ những kiến trúc này trong tản mát ra từng cỗ một năng lượng cường đại khí tức. Chỉ chốc lát sau, hai lam y thị nữ đã mang theo La Trinh cùng Diễm Phi đã đến rất tầng bên trong thừa hỏa điện trước. Diễm Phi nương nương mời chờ đợi ở đây, ta vậy thì đi thông truyền Phượng ca điện hạ, lam y thị nữ lại hướng phía Diễm Phi dập đầu về sau. Sắp bước vào trong thừa hỏa điện. La Trinh mơ hồ hơi không kiên nhẫn rồi, Thái Đích cung này cùng thần quốc hoàng cung cùng loại, trong cung đình lễ nghi phức tạp quá nhiều. Cũng may lúc này đây cũng không để cho La Trinh chờ hồi lâu. Chỉ chốc lát sau, Phượng ca đã xuất hiện ở thừa hỏa điện trước cửa, có phần không nhịn được nói, mẫu thân tìm ta chuyện gì. Diễm Phi cười mỉm nói ra, không là ta tìm ngươi, là vị La công tử này tìm ngươi. Cái gì La công tử? Phượng ca lúc này mới ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa La Trinh. Trong mắt ngừng có một tí lệ mang công tác chuẩn bị mà ra. Nàng thân là Thái Nhất Sơn dòng chính, thuở nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, mẫu sủng phụ nịch, địa vị của nàng tại Thái Nhất Sơn dòng chính trong cũng là cực cao. Cho dù nàng những cái kia các anh chị, cũng không dám đối với nàng có nửa phần quát lớn. Tham gia Thất Sơn tiểu hội bại bởi La Trinh còn chưa tính, đằng sau còn tưởng là mặt nhục nhã chính mình, trong lòng Phượng Ca Khuê phẫn nộ có thể nghĩ. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh, vậy mà trực tiếp tìm được Thái Đích Cung đã đến, là Thu Âm Hà giúp ngươi vào, hay vẫn là Hà Trì? Phượng Ca nhướng mày cười lạnh nói, thần sắc của La Trinh cũng theo đó trầm xuống, uống nói, làm sao mà đến không trọng yếu, người đem Mục Ngưng các nàng giấu ở nơi nào rồi hả? Giao ra đây, hắn không biết tam nữ tung tích cùng an nguy, dọc theo con đường này trong lòng hắn đều tưởng nhớ cùng đây. Nhìn xem La Trinh trên mặt lo lắng, Phượng Ca tờ nào quanh năm đóng băng mặt của lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, các nàng đang bị liệt hỏa chi lăng, ta đương nhiên sẽ không giao ra đây, tưởng muốn tung tích của các nàng, đánh bại ta rồi hãy nói. La Trinh nào biết đâu liệt hỏa chi lăng là cái gì? Chỉ nói là một loại tàn khốc hình phạt, trong lòng hắn một cơn giận đằng thoáng một phát bốc lên. Mà bắt đầu, dẫm chân phía dưới, La Trinh đã biến mất tại chỗ, lại không để ý Diễm Phi ở đây xông về Phượng Ca. Diễm Phi khoảng cách La Trinh cũng không xa, kỳ thật nàng mới vừa hoàn toàn có thể ra tay chế trụ La Trinh, bất quá nàng có chút thò tay trước đánh giá con gái của chính mình sắc mặt, không biết nghĩ đến cái gì, lại bỏ đi ngăn trở ý niệm trong đầu. Lựa chọn sống chết mặc bay. Mắt thấy La Trinh thẳng nhào về phía mình, Phượng Ca cười lạnh một tiếng, thất sơn tiểu hội ta là thua ngươi, có thể như vậy so sánh, cuối cùng không phải là thực lực chân chính so sánh, ngươi cũng bất quá là chiếm cứ chân ngộ thiên tiện nghi, thật sự coi chính mình rất lợi hại. Nàng mới vừa nói xong, tay phải của La Trinh đã hướng phía Phượng Ca như điện chớp lấy xuống. Đối mặt La Trinh một chảo này, Phượng Ca trong mắt lộ vẻ coi thường, chìa tay nhẹ nhàng phất một cái. Thể chất của nàng khác hẳn với nhân tộc. Cái kia bàn tay thon này phất một cái phía dưới, có thể bộc phát ra lực lượng của 300-400 thần quân, cho dù là từ hữu vi, cao khải chính cái kia y hệt, căn bản không chịu nổi nàng này phất một cái. Có thể Phượng Ca tiếp xúc tới La Trinh cánh tay lúc, lập tức hoa dung thất sắc, nàng đã biết mình sai rất thái quá. Tay phải của La Trinh như tinh cương chế tạo một dạng sức mạnh bùng lên nàng càng thì không cách nào tính ra, tay của La Trinh ôm đồm dưới, tát khẽ bóp, đột nhiên kéo một cái thẳng đập nàng hướng sau lưng mặt đất. Thừa hỏa điện trước một cái sân sàn nhà, đều bị đánh rách tả tơi. Phượng Ca càng là khảm nạm tại mặt đất trong, thay đổi từ hữu vị bị La Trinh vừa té như vậy, bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng, có thể Phượng Ca bên ngoài thân mơ hồ có thành từng mảnh phai emblem mộc đế hiển hiện, nàng nhìn qua đúng là lông tóc không bị tổn thương. Nói, các nàng ở đâu, La Trinh không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nếu như Phượng Ca không chịu nói ra tam nữ tung tích, dù cho đang tại mẫu thân nàng mặt của Diễm Phi, một dạng với hắn sẽ động thủ giết người. Nằm dưới đất Phượng Ca hai mắt trợn lên, nàng bị La Trinh vừa té như vậy cũng có chút ngẩn ra. Sau khi phản ứng Phượng Ca, nóng nảy là triệt để lên đây. Nàng ngẩng đầu cười lạnh nói, ta nói rồi, muốn biết tung tích của các nàng, đánh bại ta rồi hãy nói. Tiếng nói hạ xuống, nàng hai tay bỗng nhiên trồi lên hai vệt kim quang. Trên tay phải là một đạo mặt trời màu vàng, tay trái thì là một đạo kim sắc ánh trăng. Sau đó nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay đồng thời đập trên mặt đất. O-O-O-N-G, một cái khổng lồ thạch tượng đã hàng lâm tại La Trinh trước người. Thạch tượng này hình dạng quái dị, tổng cộng có 10 lục trích thủ cánh tay, trong đó 15 cánh tay đều là tay trái, tay phải lại chỉ có một chỉ. Thạch tượng phủ xuống một thoáng, duy nhất cánh tay phải kia đã hướng phía La Trinh quét ngang mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2786, Thạch Khâu Vương Giả. Chương 2,857 Thạch Khâu Vương Giả. Này một cái tay phải lực lượng cực kỳ khủng bố, đẩy hướng La Trinh trước một đoạn kia không gian đều tùy theo cong. Theo ầm nổ vang một tiếng, La Trinh đã bị một chưởng này đều đẩy đi ra. Dầm ào ào, La Trinh sát mặt đất một đường bay tứ tung, đem mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh, trực tiếp đụng ở một kiến trúc khổng lồ trong. Kiến trúc này tên là Thừa Kiếm Điện, là Thái Đích Cung đích hệ tử đệ đám bọn chúng một chỗ tu kiếm chỗ. Hung mãnh như vậy sau khi va chạm, La Trinh trực tiếp đem Thừa Kiếm Điện đập ra một cái động lớn. Chuyện gì xảy ra, ai dám tại càn luyện trong nội cung giao thủ, hình như là Phượng Ca đường muội. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến tại càn luyện trong nội cung tu luyện đích hệ tử đệ đám. Không ít người nhao nhao từ Thừa Kiếm trong điện đi tới, nhìn xem đầy đất tàn vắt ngang ngói cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phượng Ca dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn cái kia mảnh phế khư, nàng một trưởng này đấu đi, La Trinh bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương. Diễm Phi như trước không phát một tiếng, nàng xem thấy vùi lấp La Trinh này phế khư trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Xoạt, cái kia phế khư bỗng nhiên một hồi lắc lư, một khối rộng khoảng một trượng tảng đá lớn bị lật tung, một cái đen thùi lùi thân hình từ đó chui ra. Phượng Ca chứng kiến đen xì xì La Trinh, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Nàng bị ngạn tín vật tên là Thạch Khâu Vương Giả. Thạch Khâu nhất tộc là một vô cùng cổ xưa chủng tộc. Chúng tại cự thạch trong phát triển, sau khi thành niên mới có thể từ trong tảng đá bong ra từng màng mà ra, cùng trong truyền thuyết thạch thần một dạng. Mà trong chủng tộc này cường giả, liền được xưng là thạch khâu vương giả. Vì bắt được cái này bỉ ngạn tín vật, Thái Nhất Thiên Cung tại tầng 13 trong đảo mấy chục năm, hầu như đem tầng 13 bên trong một tòa núi lớn đảo đều, mới đem khám phá ra. Cái này hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật cực kỳ mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó còn có trưởng thành khả năng, sau khi lớn lên, thạch khâu vương giả, có thể hóa thành thạch khâu thánh giả, đến lúc đó cái này bỉ ngạn tín vật phát huy uy lực có thể bạo tăng mấy chục lần. Đương nhiên, tưởng muốn thạch khâu vương giả phát triển, nhất định phải tiến về trước 22 trọng ngày đích, thạch khâu thần miếu, đối với Phượng Ca mà nói là cực kỳ xa sự tình. Phượng Ca dựa vào thạch khâu vương giả đẩy ra một trường, đã phá 600 thần quân lực lượng. Bực này lực lượng Phượng Ca bản thân không cách nào gánh chịu, hoàn toàn do bỉ ngạn tín vật bản thân gánh chịu. Nhưng một trường này đấu đi, La Trinh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Màu đen phong thạch dung dịch dần dần từ La Trinh bên ngoài thân tiêu tán, ẩn vào cốt cách của hắn ở bên trong, thoáng qua La Trinh đã khôi phục toàn cảnh. La Trinh cũng không còn nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ khó giải quyết như thế. Không hổ là thiên cung dòng chính, ngay cả như vậy, La Trinh cũng không lui lại ý định. Chuyện kia của hắn đều có thương lượng, có thể nhường cho nữ nhân của chính mình thay chính mình gánh chịu thống khổ, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện tình. O-O-O-N-G, cứu tuyết trường kiếm nhảy lên nơi tay, hắn lại lần nữa hướng Phượng Ca tiến lên. Trường kiếm kiếm quang như lưỡi rắn bình thường lập lòe, vào tới một nửa giờ, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành tật phong sậu vũ. Chín chợt hiện phân quang, xẹt xẹt xẹt, vô số kiếm khí màu trắng từ tay hắn trong nở rộ, từ bốn phương tám hướng hướng Phượng Ca đập nện mà đi. Chút tài mọn, Phượng Ca lạnh rên một tiếng, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng run lên. Một thanh thanh trường kiếm đã từ nàng trong tu di giới chỉ bắn ra. Tạch tạch tạch tạch, thạch khâu vương giả cái kia 15 cái tay trái như điện chớp, đem những cái kia trường kiếm nắm ở trong tay. 15 cái tay, 15 thanh trường kiếm, chém, theo Phượng Ca thở khẽ một chữ. 15 thanh trường kiếm cũng bắt đầu điên cuồng cua múa, những trường kiếm này giữa lẫn nhau cách khoảng cách rất gần, thậm chí trường kiếm cua múa quỹ tích còn có trùng điệp vào nhau, có thể giữa hai bên lại không có một lần va chạm, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Những kiếm này mang hóa thành một mảnh màu bạc màn sân khấu, đem Phượng Ca bảo vệ ở trong đó. Đinh đinh đinh, mặc dù cửu thiểm phân quang kiếm điển của La Trinh như giống như bão tố, cũng không có một đám kiếm quang có thể đột phá này màu bạc màn sân khấu. Nhưng hắn không có bất kỳ buông tha ý định, kiếm trong tay nhanh chóng càng lúc càng nhanh. Ông T, R, E, Y ngắn, tốc độ thật nhanh, thực lực của Phượng Ca lại tăng lên. Khiêu chiến Phượng Ca tiểu tử kia là ai? Giống như không phải là người của Thái Đích Cung chúng ta. Trong Thái Đích Cung đích hệ tử đệ đám, nguyên một đám nhìn chằm chằm lấy trước mắt một màn này. Tuổi của Phượng Ca tại một ít đích hệ tử đệ trong xem như nhỏ nhất, nhưng tiềm lực của nàng nhưng là mạnh nhất một cái kia, tăng thêm nàng rất được Đông Hoàng bản thân sủng ái, ai cũng không dám xem thường nàng. Mà Phượng Ca biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác vượt xa cùng giai, dù cho bỏ qua một bên nàng cường đại kia bỉ ngạn tín vật, thạch khâu vương giả cùng trong cảnh giới cũng chưa có địch thủ. Kiếm mạc này, La Trinh cường công phía dưới. Ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Cả người hắn thuận thế về phía trước một cuốn, lại trực tiếp chui vào kiếm mạc trong. Khi hắn chui vào đi lên đồng thời, bên ngoài thân màu đen vằn lập tức trồi lên, bao phủ lên toàn thân. Đinh đinh đinh, những cái kia trường kiếm cắt trên người La Trinh, giống như cắt tại tinh thiết bên trên, không cách nào xuyên thấu thân thể của La Trinh. Nhìn xem La Trinh lấn người mà gần, Phượng Ca cũng có chút giật mình. Nàng bước liên tục dịch nhẹ, toàn bộ người giống như ở trên mặt nước hoạt động. Hướng về phía sau không ngừng mà lui về phía sau, như vậy thì khiến cho La Trinh một mực cái lồng gắn vào kiếm mạc trong. Đinh đinh đinh đinh leng keng, mấy cái trong hô hấp, thân thể của La Trinh chỉ sợ bị chém mấy vạn kiếm. Có thể nhục thể của hắn trên liền một tí rõ ràng vết thương cũng nhìn không ra. Thái Đích cùng những cái kia tất cả lớn nhỏ điện hạ đám, thấy một màn như vậy, nguyên một đám miệng há hốc. Những thứ này Thái Nhất Sơn dòng chính thuở nhỏ tiếp nhận giáo dục hơn xa người bình thường, tầm mắt cũng không phải bình thường cao. Có thể nhìn một màn bất khả tư nghị này, hay vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Tiếp nhận kiếm mạc tẩy lễ cái kia đen thùi lùi thân thể, thật sự vẫn tính là người. Cho dù Phượng Ca lui về phía sau tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của La Trinh như trước nhanh hơn một bậc. Cuối cùng La Trinh hay vẫn là xông qua kiếm mạc. Sớm đã tính tới điểm này Phượng Ca lại lần nữa cuốn tay phải, nàng phía trên tay phải của thạch khâu vương giả, thẳng hướng La Trinh vỗ tới. Trong mắt của Phượng Ca, coi như là La Trinh thân thể chắc chắn. Có thể chịu đựng được kiếm mạc tẩy lễ, có thể lực lượng của thạch khâu vương giả hắn cuối cùng thì không cách nào đối kháng. Hô, Thạch Khâu Vương giả tay phải do trên từ dưới, bao trùm tới. Này một bàn tay to thúc giục lực lượng hiển nhiên đã đến cực hạn, phía dưới không gian điên cuồng nứt vỡ, hóa thành một từng mảnh nhỏ vụn ngân quang. Này chút lực lượng, La Trinh cắn hàm răng, vẻ mặt trở nên dữ tợn, lực thần đồ đằng lực lượng cũng bị hắn điên cuồng rút ra. Tiểu tử kia muốn làm gì? Lực lượng của Thạch Khâu Vương giả, có thể nói sắc giới cực hạn. Cực hạn lực lượng hẳn đột phá 1000 thần quân lực chứ. Tiểu tử này sợ sẽ không bị ép thành bánh thịt. Thái Đích Cung những cái kia đích hệ tử đệ đám phát hiện La Trinh lại muốn ngạnh kháng, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, ngạnh kháng, Thạch Khâu Vương giả, bạo lực như vậy hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, sợ không phải là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. La Trinh sừng sững tại chỗ, một quyền này trong bỉ ngạn chi lực bỗng nhiên bộc phát, thẳng hướng phía hữu trưởng của Thạch Khâu Vương giả đập lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2787, bất ngờ sợ hãi. Chương 2,858 bất ngờ sợ hãi. Thạch Khâu Vương giả, hình thể so với người bình thường lớn hơn nhiều gấp 10, bàn tay của nó tự nhiên cũng hết sức rộng thùng thình. Này bàn tay khổng lồ áp xuống tới, cùng La Trinh hắc quyền hình thành so sánh rõ ràng. Vì đem lực lượng ép đến cực hạn, La Trinh cũng không đếm xỉa đến. Hắn hầu như đem đại bộ phận phong thạch dung dịch hội tụ bên phải cánh tay, chỉ để lại một phần nhỏ phong thạch dung dịch dung nhập cột sống của chính mình trong. Đối mặt mạnh như thế trùng kích lực, hắn sợ cột sống của chính mình đi đầu gánh chịu không được. Diễm Phi trong cặp mắt, nở rộ kim quang, đó là kim ô thần hỏa quang mang. Theo đạo lý hắn hiện tại hẳn ra tay ngăn trở, tuy nói nàng rất ít ly khai Thái Đích Cung, cũng không biết La Trinh, nhưng như thế nào nhìn không ra tiềm lực của La Trinh. Nhân vật như vậy, tại Tâm Lưu Kiếm phái hẳn làm bảo bối bình thường chứ. Muốn thật sự chết như vậy tại trong Thái Đích Cung, cho dù là Thái Đích Cung cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Nhưng nhìn xem La Trinh khí thế như vậy, trong lòng Diễm Phi cũng dâng lên một tia dự cảm, một kích này La Trinh chỉ sợ sẽ không bại. Tại dự cảm kia dưới sự ủng hộ, Diễm Phi ma xui quỷ khiến bình thường không có ra tay ngăn trở. Một quyền một trưởng giao tiếp cùng một chỗ, cả Càn Luyện Cung đều đột nhiên chấn động. Dù cho ở chỗ sâu trong Thái Đích Cung những cái kia không ra khỏi cửa không bước cổng trong Tần Phi đám, cũng cảm nhận được này chấn động. Ken két, tay phải của Thạch Khâu Vương giả thu hồi lại, một cái khe dọc theo tay phải của hắn lan tràn, một đường lan tràn đến nơi bả vai. Phượng Ca dùng ánh mắt bất khả tư nghị đang nhìn mình bỉ ngạn tín vật. Tay phải của Thạch Khâu Vương giả vậy mà nứt ra, bỉ ngạn trong tín vật chủng loại rất nhiều, mà lại các loại quỷ dị năng lực nhiều vô số kể, nhưng ở sắc giới hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật ở bên trong, Thạch Khâu Vương giả là đủ để xếp hạng trước 5 tồn tại. Cái này bỉ ngạn tín vật vô luận là lực lượng, vẫn là đề phòng điều khiển đều có thể nói sắc giới cực hạn, mượn nhờ cái này bỉ ngạn tín vật Phượng Ca có năng lực cùng hồn nguyên cảnh cường giả đối kháng. Hiện tại cuối cùng bị La Trinh một quyền nện nứt ra. Thái Đích cùng những cái kia dòng chính đám, nhìn xem này kinh thiên động địa một quyền, một cái con mắt cũng trừng tròn vo. Tên kia quá biến thái đi, không nghe nói trong thiên cung có này nhân vật số má. Hắn ở đâu, tại sao không thấy, hình như là bị Phượng Ca bỉ ngạn tín vật vỗ tới mà đi xuống, tuy rằng một quyền này của hắn nện tét Thạch Khâu Vương giả, phỏng đoán chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Ngay tại những này dòng chính thảo luận thời khắc, Phượng Ca sau lưng mặt đất bỗng nhiên hở ra, La Trinh từ trong đó xuyên thẳng qua mà đi, lao thẳng tới Phượng Ca mà đến. Phượng Ca quay đầu nhìn lại, chứng kiến mạnh như rồng như cọp La Trinh càng thêm giật mình, ngạnh kháng Thạch Khâu Vương giả cực hạn một trường, Thạch Khâu Vương giả đều gánh chịu không được, gia hỏa này lại như trước lông tóc không bị tổn thương. Hô, mắt thấy La Trinh thẳng đến tới mình, trong mắt của Phượng Ca bỗng nhiên lóe ra vạn trượng kim quang, hình như có hai luồng kiêu dương ở trong mắt nàng nở rộ. Phượng Ca, không thể, Diễm Phi chứng kiến Phượng Ca lại ý định phóng thích kim ô thần hỏa, sắc mặt cũng phải biến đổi. Có thể La Trinh từ dưới đất chui ra lúc, khoảng cách Phượng Ca đã là quá gần, Diễm Phi tưởng muốn ngăn trở Phượng Ca cũng không còn kịp rồi. Xoạt, ngọn lửa màu vàng từ Phượng Ca trong cơ thể đổ xuống mà ra, dùng nàng làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng dòng nước chảy mà đi, ngọn lửa màu vàng óng này hầu như đem theo dọc đường hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Những cái kia thiên cung đích hệ tử đệ đám, chứng kiến ngọn lửa màu vàng óng này, nguyên một đám sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Kim ô thần hỏa tại cửa Càn Luyện Cung tam giác trong đỉnh thì có. Ngọn lửa này uy lực bọn hắn vô cùng rõ ràng, hơi chút nhiễm phải một ít chính là hẳn phải chết. Nếu như Diễm Phi không ngăn cản ngọn lửa này, có thể đem cả Càn Luyện Cung đều đốt đi. Tại những cái kia thiên cung dòng chính chạy thời khắc, trên thân Diễm Phi băng gấm bắn ra, biến thành một vòng tròn lớn, tách ra mờ mịt kim quang, cái này vòng lớn vững vàng đem trào lên chảy kim ô thần hỏa vòng ở trong đó. Kim ô thần hỏa là bị khống chế được, có thể La Trinh liền nguy rồi. Trong lòng Diễm Phi cũng vô cùng hối hận. sớm biết như vậy ngay từ đầu liền ngăn trở, không nên bỏ mặc hai cái hài tử giúp nhau động thủ. Khi nàng quay đầu mà nhìn lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hội tụ ra vô tận giật mình. Kim sắc hỏa diễm bên trong, La Trinh toàn thân kim quang rạng rỡ, lại căn bản không sợ kim ô thần hỏa đốt cháy. Chỉ thấy hắn một tay bắt được phượng ca trắng như tuyết cổ, về phía trước đột nhiên đẩy, toàn bộ người đã đem phượng ca đặt ở phía dưới, cười lạnh nói, người hỏa diễm mặc dù so sánh lại ít thần xào nữ yêu kia lợi hại hơn, tưởng muốn đốt chết ta nhưng là si tâm vọng tưởng. Sao các nàng đi ra, không nói ta muốn ngươi chết, tâm tính của phượng ca cũng là khác thường kiên cường, nàng hoàn toàn không có bán bộ ý tứ nhượng bộ, chỉ thấy nàng bên ngoài thân giấy lên từng miếng phai emblem mộc đế. Những cái kia văn chương, huy chương có hoa văn, bao bọc nàng cực kỳ chặt chẽ, đồng thời nói châm chọc thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, có thể ngươi có thể giết chết ta. Ha ha ha, lập tức ngươi đã biết rõ có thể hay không rồi. La Trinh cười lớn một tiếng, mắt phải đồng tử trong giây lát trở nên thâm thúy. Một điểm bạch quang giao hội mà động, đồng thời vụt một tiếng, hữu tuyết trường kiếm đã xách tại trong tay hắn. La Trinh bây giờ tâm cụ ma nhãn, rất khó coi thấu thông qua được hồn nguyên tái tạo cường giả. Phượng ca tuy lợi hại, nhưng nàng cuối cùng cùng La Trinh đứng ở sắc giới ở trong, nàng cũng không tiếp thụ qua hồn nguyên tái tạo. Này liếc mắt nhìn qua, trên thân nàng sơ hở cũng không ít. Duy nhất có thể bảo vệ nàng, chính là bao vây lấy nàng phai emblem mộc đế, những thứ này phai emblem mộc đế hoàn toàn chính xác đưa nàng phòng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chỉ bằng vào chân thật tầm nhìn, La Trinh cũng chứng kiến những thứ này phai emblem mộc đế cũng không phải là hoàn mỹ, tại văn chương huy chương có hoa văn cùng văn chương huy chương có hoa văn khoảng cách ở giữa. Vẫn tồn tại như cũ lấy linh linh toái toái sơ hở. Cái cổ phía dưới, tại một khối này khu vực, phai emblem mộc đế sơ hở cùng sơ hở của bản thân phượng ca đã trùng điệp. Này một kiếm hạ xuống, phượng ca chắc chắn phải chết. Chết, La Trinh tại đâm một kiếm này thời điểm, trong lòng phượng ca rốt cuộc đã có vẻ sợ hãi. Tại phai emblem mộc đế dưới sự bảo vệ, La Trinh hẳn là giết không được chính mình, có thể trong lòng nàng đã có dự cảm, một kiếm này có thể để cho nàng sụp đổ. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, La Trinh trong mắt hồng mang lập lòe, sự sợ hãi trong lòng của nàng tức thì bị được triệu tập. Nàng mơ hồ thấy được một tia ảo cảnh, thân thể của chính mình như ngã tại mặt đất đồ sứ, ồn ào thoáng một phát nghiền nát, làm tâm tình trong lòng bị xúc động thời khắc, nàng nguyên bản dùng lạnh lùng duy trì phòng tuyến triệt để tan vỡ. A, không nên, thân thể của phượng ca sụp đổ thẳng tắp, hai tay phản xạ có điều kiện bình thường co rúc, trong mắt nước mắt chảy ra lập tức, đã bị kim sắc hỏa diễm trưng không còn một mảnh. Trong cuộc đời này của nàng chưa bao giờ sợ hãi như thế qua tử vong. Không được, Diễm Phi nhìn xem tình cảnh như thế, trong lòng cũng là khẩn trương. O-O-O-N-G, cứu tuyết trường kiếm dừng phía dưới, mũi kiếm ngay tại nơi ngực của phượng ca treo dừng lại, ong ong run rẩy. Thả các nàng, ta không giết ngươi, La Trinh nói ra. Bây giờ thật đem phượng ca giết, là xấu nhất lựa chọn. Chẳng qua là này ác nữ thật sự là quá quật cường, không bước đến một bước này. Nàng căn bản sẽ không nhượng bộ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Phượng ca đối với lời của La Trinh ra vẻ không nghe, nhiều lần lẩm bẩm. Dù cho La Trinh triệt bỏ tâm cụ ma nhãn, nàng như trước lâm vào sợ hãi trong trạng thái không nhổ ra được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2788, người ngoài cuộc. Chương 2,859 người ngoài cuộc. 3. Một cái màu tím băng gấm lăng không quất tới. La Trinh toàn bộ người đã bị này phiêu hồ hồ băng gấm rút bay ra ngoài. Diễm Phi xông đi lên một tay lấy phượng ca ôm ở trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. La Trinh vững vàng rơi trên mặt đất, cũng dùng biểu tình kỳ quái nhìn xem phượng ca. Theo lý thuyết tâm cụ ma nhãn chỉ cần đình chỉ phóng thích sợ hãi chi lực, trong lòng đối ứng sợ hãi thì sẽ biến mất. Mới vừa La Trinh phóng thích tâm cụ ma nhãn năng lực, mục đích là hù dọa nàng một chút, không nghĩ tới phượng ca lại lâm vào ưu tư không thể tự kiềm chế. Kim ô thần hỏa dần dần dập tắt, bốn phía đều bị đốt đen xì một mảnh. Tại Diễm Phi trong ngực, phượng ca như trước run rẩy không thôi. Diễm Phi chìa tay nhẹ nhàng ấn tại mi tâm của phượng ca, một cỗ nhu hòa linh hồn khí thức nở rộ, phượng ca mới thời gian dần qua thở bình thường lại. Người đối với nàng dụng tâm linh sợ hãi một loại thủ đoạn. Diễm Phi hỏi, nhất niệm thiện ác chân ý tại trong thái nhất thiên cung thuộc về vô cùng ít lưu ý đạo chi chân ý, nhưng Diễm Phi hay vẫn là liếc mắt nhìn ra. Tuy rằng nàng không biết La Trinh lợi dụng là tâm cụ ma nhãn năng lực. Vâng, La Trinh hồi đáp, Diễm Phi thở dài, ngược lại là không có trách cứ ý tứ của La Trinh, ngược lại tự trách nói, mới vừa là ta không nên. Phượng ca mới vừa sinh ra thời điểm, tại thần sào trong tiếp thụ qua rất khảo nghiệm tàn khốc, loại này thủ đoạn, sẽ đem những ký ức này câu dẫn lên. Trưởng thành của thần sào nữ yêu hoàn cảnh, xa xa không giống nhân tộc như vậy dịu dàng thắm thiết. nhất là Phượng ca, từ khi ra đời liền được bầu thành khả năng nhất chỉ huy thần sào, trở thành người của Phượng nữ. Từ khi sinh ra, Phượng ca liền muốn cùng kia thần sào nữ yêu hắn tiến hành sinh tử cạnh tranh, vô số còn nhỏ nữ yêu vì vậy mà chết đi, nàng hầu như tại máu tươi cùng trong hài cốt một chút phát triển, nếu không phải năm đó 6 tuổi Đông Hoàng đơn thương độc mã sát nhập thần sào đem Phượng ca đoạt lại, bây giờ Phượng nữ chỉ sợ đã là Phượng ca đảm đương. Phượng ca tuy rằng trở lại Thái Đích cung rất nhiều năm, nhưng còn nhỏ đoạn trí nhớ kia khó có thể phai mờ, Diễm Phi dùng đặc dị thủ đoạn, mới đưa đoạn trí nhớ kia niêm phong cất vào kho tại nàng sâu trong linh hồn. Mà nhất niệm thiện ác chân ý kích phát một ít thần thông, vẫn có thể đem thời điểm đó trí nhớ câu dẫn ra. Bởi vì còn nhỏ những cái kia tàn khốc trải qua, mới dưỡng thành Phượng ca lạnh lùng như vậy tính cách. Vậy ngươi vì sao mới vừa chưa từng ra tay ngăn trở? La Trinh vặn lông mày hỏi, có sự hiện hữu của Diễm Phi, La Trinh cũng không nghĩ tới hắn có thể cùng Phượng ca đánh nhau, hơn nữa nàng vẫn còn sống chết mặc bay. La Trinh mới vừa cũng là khí trùng thượng cấp, chỉ có thể buộc nàng giao ra đám người Hàm Lưu Tô. Diễm Phi nhẹ nhẹ xoa mi tâm của Phượng ca, cái kia dung nhan trong hiện lên một tia thê lương chi sắc, ta là muốn nhìn một chút, người có thể bước nàng đến loại trình độ nào. Trở lại Thái Đích cung nhiều năm như vậy, Phượng ca đối ngoại vật một mực đều vô cùng lạnh lùng, dù cho Diễm Phi cả ngày làm bạn cũng khó có thể đã gặp nàng sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào, thân là mẫu thân, chứng kiến nữ nhi của mình bộ dáng này của thật là rất lo âu. Vô luận dùng loại thủ đoạn nào, đều không thể cải biến nàng mảy may, tại trong lòng nàng, bao giờ cũng với cái thế giới này có thật sâu ý sợ hãi, cho nên ứng đối hết thảy đều là triệt đầu triệt đuôi lạnh lùng. Ta buộc nàng, chẳng phải là thống khổ hơn, La Trinh ngạc nhiên nói. Diễm Phi khẽ cười nói, cũng không phải, ít nhất nàng đối mặt với ngươi lúc, biểu lộ sẽ phong phú rất nhiều, ta với tư cách mẫu thân nàng thậm chí ngay cả nàng tức giận bộ dạng cũng chưa từng thấy, hôm nay nàng còn khóc đây. Mới vừa Diễm Phi dẫn La Trinh trước lúc đến, Phượng ca đối với nàng người mẹ này xác thực thập phần lạnh lùng. Nghe được cái này giải thích, La Trinh nhịn không được tại nội tâm trợn trắng mắt, như thế nào cảm giác này mẫu tử nương đều là bệnh thần kinh. Có muốn hay không ta luôn luôn bị sợ nàng một trận. Liệt hỏa chi lăng không là một loại hình phạt, mà là một loại tu luyện phương thức, cho dù là Thái Đích cung dòng chính cũng cần quý trọng tu luyện thủ đoạn, người ngươi muốn tìm hẳn không có nguy hiểm, Diễm Phi còn nói thêm. La Trinh ngơ ngác một chút, trong lòng càng là oán thầm không thôi, mẹ con các ngươi hai nếu tạo nói rõ ràng, tội gì muốn đánh như vậy một trận. Phượng ca nằm trong chốc lát, mới tại trong ngực của Diễm Phi ung dung tỉnh lại. Mở to mắt về sau, nàng hung tợn chừng La Trinh liếc mắt, từ trong ngực của Diễm Phi giãy giụa đứng lên, quay đầu liền đi. Ngươi thua cho ta, La Trinh sau lưng nàng nói ra. Phượng ca dừng bước lại, lạnh nhạt đáp lại nói, ngươi muốn thế nào? Mang ta đi tìm các nàng, La Trinh lại nói. Phượng ca ngừng trong chốc lát, chỉ để lại một câu nói, đi theo ta tới. Diễm Phi hướng La Trinh ý bảo làm một cái đuổi kịp thủ thế, La Trinh liền hộ tống Phượng ca tiến nhập thừa hỏa điện. Diễm Phi đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nhìn qua La Trinh cao ngất bóng lưng, trên mặt ngược lại là hiện ra như mê dáng tươi cười, trong miệng nhưng thì thào nói, không sợ kim ô thần hỏa, khí lực vẫn còn so sánh Phượng ca lớn, ngược lại giống như là một thích hợp tiểu oan gia. Trong thừa hỏa điện, từng sợi nóng rực nóng bỏng khí tức truyền đến. Trong điện trên xà ngang treo một cái sợi dây xích, những thứ này xiềng xích bị cháy một mảnh lửa đỏ, như mì sợi bình thường buông xuống dưới, theo xiềng xích nhìn lên trên, có thể chứng kiến trong thừa hỏa điện này cột trụ, mái hiên, thậm chí trước mặt trong cái khe đều mơ hồ có hỏa diễm lưu truyền. Trong lòng La Trinh hiếu kỳ, muốn hỏi thừa hỏa điện này tu luyện vật gì, nhưng nghĩ tới Phượng ca cái kia tấm mặt thối, hắn vẫn là lựa chọn câm miệng. Trải qua một cái dài nhỏ hành lang về sau, tiến nhập một chỗ thiên sảnh. Vừa bước vào trong sảnh, nóng bỏng trong đợt sóng nhiều hơn một tia linh hồn khí tức. Ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, hơi thở này ngược lại là cùng hồn đan khí tức rất giống, hoặc có lẽ là cùng loại với bên ngoài Long Thành hạ xuống những cái kia sao riêng khí tức, chẳng qua là nơi đây càng là mãnh liệt gấp 10 lần. Tại đây trong sảnh, Huân cùng Mục Ngưng, còn có Hàm Lưu Tô ngồi xếp bằng, từ trên đầu các nàng đều có một cái nung đỏ xiềng xích treo, mà ở xiềng xích phía dưới thì là từng vòng nho nhỏ hỏa diễm vòi rồng, ngay tại ngọn lửa này vòi rồng trong tản mát ra mãnh liệt linh hồn khí tức. Loại này rèn luyện linh hồn phương thức, La Trinh cũng là lần đầu chứng kiến, hắn cũng có phần kinh ngạc. Cái này là liệt hỏa chi lăng, La Trinh hỏi, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Phượng ca đối mặt La Trinh lúc hay vẫn là một lời phẫn uất. Cái này đến phiên La Trinh ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu nói ra, ta cho rằng là một loại cực hình. Phượng ca hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt La Trinh, lúc này Mục Ngưng mở hai mắt ra, trên đỉnh đầu hỏa diễm vòng xoáy lập tức dọc theo xiềng xích tiêu tán. Nàng nhìn thấy Phượng ca liền cười nói, tiểu sư phụ, ta cảm giác khí tức của chính mình lại có bổ ích. Ai, La Trinh, ai, là có ý gì? chứng kiến Mục Ngưng đối với Phượng ca kêu thân mật như vậy nhiệt, La Trinh lập tức cảm giác mình có chút cục ngoại ý của người ta. Lúc này Hàm Lưu Tô cùng Huân cũng từ tỉnh lại, Hàm Lưu Tô ngược lại là chứng kiến La Trinh mặt bên trên lập tức ngòn ngọt cười nói, ngươi có thể tìm tới đây rồi. Tiểu sư phụ đã từng nói qua, ngươi sợ là vào không được Thái Đích Cung, Huân ở bên cạnh không đến nơi đến chốn bổ sung một câu. Lần này La Trinh là triệt để xác nhận, chính mình vất vả khổ cực mới tìm được các nàng, sự tình không riêng không phải mình tưởng tượng như vậy, các nàng liền căn bản không có lo lắng qua cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2789, người xa lạ. Chương 2,86 không người xa lạ. La Trinh đứng tại chỗ phiền muộn trong chốc lát, mới hỏi tiểu sư phụ lại là chuyện gì xảy ra. Huân, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô nhìn nhau cười cười, Mục Ngưng nói ra chính là bái sư. Chẳng qua là Phượng ca tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên chính là tiểu sư phụ. Ánh mắt của La Trinh nhìn về phía Phượng ca, mà Phượng ca như trước chừng mắt cặp mắt kia, một bộ ngươi muốn thế nào bộ dạng. Các ngươi đã không có việc gì, liền theo ta trở về đi, La Trinh nói ra. Bất kể như thế nào, La Trinh cảm thấy ngốc trong Thái Đích Cung là không thỏa đáng đấy, nhất là bái Phượng ca vi sư, càng để cho La Trinh có chút mạc danh kỳ diệu. Ai ngờ Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô đồng loạt lắc đầu, đã liền Huân đều là một bộ cười không nói bộ dạng. Huân sẽ không mở miệng cự tuyệt La Trinh, nhưng từ phản ứng của nàng đến xem, nàng cũng hiểu được Thái Đích Cung là tuyệt cao chỗ tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu tam nữ bị cưỡng ép mang theo núi, đích xác có kháng cự cảm xúc. Nhưng Phượng ca cũng không có hiếu vì khó các nàng, mà thật sự đưa các nàng thu nạp vào Thái Đích Cung, cho rằng đích hệ tử đệ như vậy bồi dưỡng. So sánh với Long Thành bên ngoài hoàn cảnh, Thái Đích Cung tự nhiên ưu việt nhiều lắm, có thể nói tâm lưu kiếm phái đều khó cùng Thái Đích Cung bằng được, cuối cùng đây coi như là Đông Hoàng tự xây kiếm phái, bất kỳ cái gì tài nguyên đều bao trùm tại cái khác kiếm phái. Tăng thêm Phượng ca thỉnh thoảng xảy ra ngón tay chỉ, phối hợp thêm các nàng thật tốt thiên phú, mấy ngày nay các nàng thế nhưng là bổ ích thần tốc. Vì vậy tam nữ cũng tiểu sư phụ dài, tiểu sư phụ ngắn thì kêu lên. Chứng kiến La Trinh có chút khó chịu bộ dạng, Hàm Lưu Tô chủ động tiến lên đây dắt tay của La Trinh, làm nũng nói, phản chính ở chỗ này cũng đầy đủ an toàn, nếu tại Long Thành, vài thập niên chúng ta đều chưa hẳn có thể vào Bỉ Ngạn, ở chỗ này có thể sâu sắc rút ngắn thời gian. Nhập Bỉ Ngạn trước còn có các loại các dạng mạo hiểm, chân ý chi hải, đại tuyền qua, cửu đoạn tuyến, những thứ này đều là cửa khẩu, bị nhốt ở trong đại lốc xoáy, chết ở cửu đoạn tuyến người cũng không biết bao nhiêu, nhưng dựa vào Thái Đích Cung những nguy hiểm này cũng là giảm mạnh. La Trinh cũng ý thức được những thứ này, coi như là bằng vào mình nhất niệm mộ đạo năng lực kiếm lấy không ít thần tinh, nhưng hắn cũng không cách nào cung cấp một người như này hậu đãi hoàn cảnh. Nhưng nhìn xem Phượng ca một ít mặt không giải thích được tốt sắc, trong lòng La Trinh vẫn còn có chút khó chịu. Ngươi vì sao phải dẫn các nàng đến Thái Đích Cung? La Trinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Phượng ca hỏi. Phượng ca suy nghĩ một chút, do dự trong chốc lát mới lên tiếng, ta nghĩ bắt được chân Ngộ Thiên. Phượng ca từ khi được chân Ngộ Thiên số lượng từ xa ít hơn so với La Trinh, ngày đó bị La Trinh nhục nhã về sau, trong lòng nàng một mực tức giận bất bình. Nàng bại bởi La Trinh không phải là bởi vì thực lực của chính mình bất lực, thuần túy là lý giải đối với chân Ngộ Thiên không bằng La Trinh. Trực tiếp phía trên đòi hỏi, nàng cũng không khả năng lau đi mặt mũi của chính mình. Vì vậy phái người một phen nghe ngóng, lại biết La Trinh có nữ quyến trong Long Thành tu luyện, một phen hoạt động về sau, liền đem Huân, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô tam nữ mời lên núi. Nàng lúc ban đầu mục đích, hoàn toàn chính xác là muốn cầm ba người các nàng áp chế La Trinh giao ra chân Ngộ Thiên. Mà Mục Ngưng, Huân cùng Hàm Lưu Tô ba người mặc dù biết tình cảnh có chút không ổn, có thể vào cung sau đích hết thảy cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Chẳng qua là Phượng ca không quá bình dị gần gũi mà thôi, các nàng thậm chí ngay cả thân phận của Phượng ca đều không hiểu rõ lắm, hay vẫn là sau hướng một tên thị nữ nghe ngóng mới biết được. An bài các nàng vào Thái Đích Cung về sau, Phượng ca lại phát hiện mình cùng Mục Ngưng các nàng rất hợp duyên, thường xuyên qua lại phía dưới, Phượng ca còn mấy lần chỉ điểm các nàng tu luyện chi pháp, vì vậy thì có tiểu sư phụ xưng hô. Đại khái hiểu rõ một phen về sau, La Trinh nhẹ nhàng lật tay một cái. Dầm ào ào, một tờ giấy lớn đã xuất hiện trong tay hắn. Này 150 chữ chân Ngộ Thiên, ta đã giao phó mấy người, kỳ thật ngươi tìm ta mở miệng, hoặc là hướng Thu Âm Hà đại nhân bọn hắn đều có thể bắt được. La Trinh thò tay ở trên giấy tuyên thành nhẹ nhàng điểm một cái, này giấy tuyên thành đã lăng không trải rộng ra, lực lượng vô hình đã hóa thành cái bàn, lại để cho này giấy tuyên thành bày ra trên không trung. Chợt La Trinh lại lật tay một cái, lại có một chi ngọn bút nắm cầm nơi tay. Xẹt xẹt xẹt, Long Phi Phượng Vũ phía dưới. La Trinh đã đem chân Ngộ Thiên thư bổ sung đến hơn 180 chữ. Này sau ba thập tự, là ta gần nhất mới có thể giải mã, còn không người biết được, coi như là ba người các nàng ở chỗ này tu luyện thù lao, La Trinh nói xong đem này giấy tuyên thành nhẹ nhàng đẩy, hướng phía Phượng ca bay đi. Phượng ca những năm này đối với chuyện khác đều lãnh đạm vô cùng, duy chỉ có con đường tu luyện còn có hứng thú, cho nên nàng mới có thể nhín chút thời gian chỉ điểm Mục Ngưng các nàng, tựa hồ giáo sư tại người tu luyện cũng là một loại vui thú. Phượng ca một chút bóc qua, tìm đọc mấy chữ câu, cặp con mắt kia cũng là sáng trong. Đem giấy tuyên thành thận trọng gấp gọn lại, nàng lại hỏi có từng còn có đến tiếp sau. Chân Ngộ Thiên nếu là toàn bộ giải mã đi ra, không chỉ như vậy điểm. La Trinh làm sao có thể đem Chân Ngộ Thiên toàn bộ giao ra đây? Hắn chỉ cười hắc hắc nói, đến tiếp sau liền chẳng biết lúc nào có thể phá giải rồi, những thứ này chính là toàn bộ, các nàng như có thể thuận lợi đột phá bỉ ngạn, đến lúc đó ta cũng cho phép có thể phá giải ra một ít tới. Lông mày của Phượng ca lại bị dựng lên, đối với lời của La Trinh nàng là nửa tin nửa ngờ nhưng lại không thể làm gì, nhưng bắt được Chân Ngộ Thiên 180 chữ nàng cũng coi như thỏa mãn. Kế tiếp La Trinh hướng Mục Ngưng các nàng dặn dò một phen, mới thối lui ra khỏi Thừa Hỏa Điện. Đã đến Thừa Hỏa Điện trước cửa, La Trinh phát hiện Diễm Phi cũng không rời đi, lại vẫn ở cửa chờ, nhìn qua bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. La Trinh mới hỏi, Diễm Phi nương nương còn có lời muốn nói rõ La Mỗ. Diễm Phi cũng là người cực kỳ thông minh, nhìn La Trinh độc thân đi ra, nàng đã minh bạch La Trinh cái kia ba tên nữ quyến sợ là phải ở lại Thái Đích Cung rồi. Tại Thái Đích Cung tu luyện, thật là hơn xa Long Thành đấy, các nàng ở tại chỗ này cũng sẽ cho rằng Thiên Cung dòng chính đối đãi, Diễm Phi nói ra. Đa tạ Diễm Phi nương nương, La Trinh gật đầu nói. Diễm Phi nương nương bỗng nhiên vươn tay, trong tay lại thêm một khối màu xanh nhạt ngọc bài, đây là Thái Đích Cung lệnh bài, tiếp theo tiến Thái Đích Cung, không cần xông vào Thái Sơ Thận Cảnh rồi, hiện tại Thái Sơ Thận Cảnh cũng không mở hoàn toàn, người có thể xông tới đã là may mắn, lần sau xông loạn chỉ sợ không có số may như vậy. Lần này La Trinh tùy tùy tiện tiện đi vào Thái Đích Cung, tất nhất định sẽ đưa tới bọn thị vệ coi trọng, La Trinh lại muốn đi vào, dựa vào một cái tâm cụ ma nhãn chỉ sợ khó có thể đi vào. La Trinh nhận lấy lệnh bài, đánh giá một phen sau trực tiếp nhét vào tu di giới chỉ. Đợi cho La Trinh cách trước khi đi, lại nghe Diễm Phi cười nói, như có thời gian, có thể nhiều đến Thái Đích Cung đi một chút. Nhìn xem Diễm Phi trên mặt như mê dáng tươi cười, trong lòng La Trinh cũng có chút lẩm bẩm. Huân các nàng đều ở chỗ này tu luyện, hắn ắt sẽ lại tới, nhưng cái này cùng Diễm Phi có quan hệ gì? Từ Thái Đích Cung ra lúc đến, Thái Sơ Thận Cảnh cái kia đặc đến không tản ra nổi xương trắng hướng phía hai bên biến mất, con đường dưới chân cũng là mây mù trải thành, mềm nhũn như bông tạo nên vậy. Theo con đường này chạy như bay sau một thời gian ngắn, La Trinh đã đến sườn núi Vân Sơn Cung chỗ. Tại Vân Sơn Cung trước một tảng đá lớn bên cạnh, một hắc y lão giả cùng hai tên thanh niên chờ ở đây, ba người này La Trinh đều rất lạ mặt. Hắn mấy lần đi ngang qua Vân Sơn Cung đều chưa từng thấy qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2790, mời vào Thái Hạo Sơn. Chương 2.861 mời vào Thái Hạo Sơn. La Trinh không để ý đến bọn hắn, thẳng hướng phía bàn long cổ đạo đi đến. Khi hắn đi ngang qua hắc y lão giả này bên người lúc, chợt nghe một tên trong đó thanh niên ung dung hỏi, các hạ, thế nhưng là La Công Tử. La Trinh dừng bước, trong lòng hắn có cảnh giác. Có thể tưởng tượng nơi này là Thái Nhất Sơn, hắn gật đầu, đúng vậy. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt, cho mời La Công Tử tiến đến Thái Hạo Sơn ta một chuyến. Nghe được Thái Hạo Sơn ba chữ, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, lập tức nói ra không có hứng thú. Tại Minh Hồ đánh chết Từ Hữu Vi, La Trinh cũng biết Thái Hạo Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mình cuối cùng là Thiên Cung đệ tử, là Tâm Lưu Kiếm phái tinh nhuệ, coi như là thật sự trả thù chỉ sợ cũng chỉ dám đang âm thầm động thủ. Không có nghĩ tới những người này lại quang minh chính đại ở chỗ này chờ chính mình, muốn đem mình mời đi Thái Hạo Sơn. La Trinh lại không phải là đồ ngốc, nơi nào sẽ đáp ứng. Hắn nói mà muốn chạy đi liền đi, hai người thanh niên nhưng ngăn ở La Trinh trước người, phía bên phải người thanh niên kia như trước hào hoa phong nhã cười nói, chỉ sợ không phải do ngươi. Các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, thân sắc của La Trinh sậu lãnh, thanh âm cũng lớn thêm vài phần. Lúc này ngồi ngay ngắn ở tảng đá lớn cạnh hắc y lão giả sâu kín thở dài một hơi, xem ra, người không hề biết chính mình sông rơi xuống rất lớn họa, đừng nói ở chỗ này động thủ, hay là tại nơi đây giết ngươi thì như thế nào. Bất quá chúng ta không có giết ý nghĩ của ngươi, bất quá là thay người làm việc mà thôi. Hắc y lão giả trong lúc nói chuyện, khí tức như có như không đã phóng xuất ra. Hơi thở này cũng không cường liệt, có thể dưới sự nhận biết của La Trinh, lại phát hiện mình hầu như không cách nào kháng cự. Người này, hảo lợi hại, con người của La Trinh có chút co rụt lại, ngay tại La Trinh ý niệm trong đầu xoay nhanh, cân nhắc mình là trốn vào Vân Sơn Cung, hay vẫn là nhập bàn long cổ đạo lúc, một cái màu bạc khe hở đột ngột xuất hiện ở La Trinh dưới chân, này màu bạc trong vòng ánh sáng là một vùng không gian tối đen. La Trinh chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, thầm nghĩ không ổn, liền muốn phi thân lên. Cái kia biết này trong không gian đen kịt tích chứa lực lượng đưa hắn một mực mút ở, căn bản không tha cho hắn kháng cự, trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn hãm vào bên trong đó. Hắc Y lão giả nhẹ nhàng phất phất tay, từ trên đỉnh đầu của hắn nhớ lại một cái nho nhỏ kim hầu. Kim hầu này tản ra bỉ ngạn chi lực khí tức, bất ngờ là một kiện còn sống bỉ ngạn tín vật. Hắc Y lão giả duỗi dưới tay, lòng bàn tay đã hơn nhiều mấy mai thần tinh, kim hầu này dọc theo bả vai hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cầm những thần tinh kia thả ở trong miệng nồng nhiệt gặm ăn. Đem càn vòng nhận lấy đi, Hắc Y lão giả phân phó nói. Xèo, xèo chít chít, tiểu kim hầu nhếch miệng phía dưới, cái kia màu bạc khe hở nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc này, Vân Sơn cung trước cửa bỗng nhiên vang lên một hồi nổ vang. Cả Vân Sơn cung chung quanh phát ra thành từng mảnh hư ảnh, những bóng mờ kia đang nổ ầm phía dưới nhanh chóng tiêu tán, cổ thần một bước bước chân vào Vân Sơn cung, quặng mặt lại nói ra, Hoang Long. Ngươi sao lừa gạt ta? Đến Thái Nhất Sơn ta bắt người, hơi bị quá mức phân. Một sáng sớm này tên là Hoang Long, Hắc Y lão giả liền mang theo đệ tử của chính mình bái phóng Vân Sơn cung. Hoang Long là thành danh đã lâu cường giả, thanh danh của hắn tuy không bằng Thu Âm Hà, Hà Chỉ bọn hắn, có thể thực lực cũng chênh lệch không xa. Trong lòng cổ thần cũng là nghi hoặc, cuối cùng Thái Hạo Sơn tự thành nhất mạch, người của Thái Hạo Sơn cùng người của Thái Nhất Sơn lui tới bất quá, nhưng cổ thần tên kỳ vi tiền bối, đương nhiên tốt sinh chiêu đãi. Ai ngờ Hoang Long mang theo mình hai tên đồ đệ chiếm giữ ở chỗ này mấy ngày, mục đích đúng là muốn mang đi La Trinh. Càng để cho cổ thần tức giận là, La Trinh vừa mới xuất hiện, Hoang Long liền lặng yên bố trí xuống ảo trận, mê hoặc Vân Sơn cung, nếu không phải cổ thần mượn bàn long cổ đạo trận bàn quan sát, La Trinh sợ rằng sẽ bị Hoang Long lặng yên không tiếng động mang đi. Mặt đối với cổ thần cật vấn, Hoang Long bằng chân như vải cười nói, người này giết sơn chủ chi tử, bách tử gì chuộc. Ta là phụng mệnh hành sự. Cổ đại nhân chớ để kích động như vậy. Lưu hắn lại, hết thảy dễ thương lượng, cổ thần mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Tại trên Thái Nhất Sơn, cổ thần cùng một dạng với Ôn Tứ sắm vai địa vị của tiếp dẫn giả, nhưng địa vị của cổ thần so với Ôn Tứ cao hơn, cuối cùng hắn chấp trưởng toàn bộ bàn long cổ đạo cùng một số hộ sơn đại trận. Thân là người của Thái Nhất Sơn, cổ thần cũng biết La Trinh quan hệ với Thu Âm Hà, hiện tại tự nhiên muốn ra mặt bảo vệ, cái đó dễ dàng như vậy để cho Hoang Long mang đi La Trinh. Ai ngờ Hoang Long như cũ là sóng nước chẳng sao biểu lộ, nếu là Hoang Một không nói gì. Chít chít xèo, xèo, Hoang Long bên người tiểu kim hầu hướng phía cổ thần một hồi nhe răng trợn mắt. Tại bỉ ngạn tín vật trong chân quý nhất cũng là cường đại nhất bỉ ngạn tín vật, đều là vật sống. Cổ thần chứng kiến tiểu kim hầu này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hoang Long phất phất tay, liền phải dẫn hắn hai tên đồ đệ rời đi vừa cảnh cáo nói, mang đi La Trinh, là mệnh lệnh của Từ Thọ. Cổ đại nhân liền không nên dính vào ở bên trong, đồ gây phiền não. Dứt lời ba người đã là lướt đi, Thái Hạo Sơn chủ Từ Thọ, Siết Sơn chủ Chi Tử, sắc mặt của cổ thần cũng biến thành phức tạp, La Trinh tại trên bàn long cổ đạo biểu hiện, để cho cổ thần ký ức hãy còn mới mẻ. Kẻ này nhất định trở thành trên Thái Nhất Sơn ngôi sao mới, tuyệt không kém gì sự hiện hữu của Mạc Nhất Kiếm, như thế nào thoáng cái liền chọc phải Thái Hạo Sơn. Tựa như Hoang Long theo như lời như vậy, việc này đã vượt ra khỏi năng lực của cổ thần. Suy nghĩ sâu xa một phen về sau, hắn vẫn là quyết định đem việc này bẩm biết Thu Âm Hà. La Trinh trong bóng đêm một đường cấp trụy, giống như không có một cái cuối vực sâu. Lực lượng vô hình kia như là gông xiềng bộ trên người La Trinh, hắn căn bản không có dãy dụa khả năng. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một vầng sáng lại lần nữa xuất hiện tại phía dưới. Vèo, phù phù, từ trong vòng ánh sáng rơi xuống, La Trinh liền nện ở trên sàn nhà băng lãnh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, La Trinh nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đây là một lúc giữa u ám cung điện hai bên đứng đấy mấy hắc bào nhân, mà ở ít hắc bào nhân này chính giữa, đoan tọa trước một hồng y mỹ phụ. Hồng y mỹ phụ này dung mạo đẹp đẽ, mi tâm đốt một điểm huyết trí, mắt trung bao hàm ác độc cùng oán hận, dò xét từ trên xuống dưới lấy La Trinh. Sau một lúc lâu, hồng y mỹ phụ mới phá vỡ bình tĩnh, dùng cắn răng nghiến lợi khẩu khí nói ra, là ngươi giết Ngô Nhi. Nghe nói như thế, La Trinh tự nhiên biết, nguyên lai hồng y mỹ phụ này chính là Từ Hữu Vi chi mẫu. Trên thực tế tại La Trinh đánh chết Từ Hữu Vi một cái chớp mắt, Thái Hạo Sơn liền đã biết, đồng thời phái sai người tiến về trước Minh Hồ điều tra cuối cùng, bất quá La Trinh tại đánh chết Từ Hữu Vi sau cũng không có quá nhiều dừng lại, thẳng quay trở về Long Thành, này nhất tiền nhất hậu cũng đã bỏ qua. Thái Hạo Sơn người phái đi ra ngoài tuy rằng không thể đoạn đến La Trinh, có thể đã biết được thân phận của La Trinh, về sau Thái Hạo Sơn mới có thể phái Hoang Long Tại lên núi đường phải đi qua, bàn long cổ đạo trước chặn đường. Mặt đối với Hồng Y nữ tử hỏi thăm, La Trinh ngược lại là trấn tĩnh lại, nhếch miệng cười nói, là ta, như thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2791, đoạt hồn chi thủ. Chương 2.862 đoạt hồn chi thủ. La Trinh cho là mình thừa nhận, Hồng Y mỹ phụ này sẽ nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới trên mặt nàng oán tăng chi sắc, lại ở trong nháy mắt biến mất, sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Chứng kiến sắc mặt của Hồng Y mỹ phụ, trong lòng La Trinh ngược lại có chút không bình tĩnh. Bị Hắc Y lão giả kia chộp tới thời khắc, trong lòng La Trinh liền có chút kỳ quái. Nếu như Thái Hạo Sơn thật sự muốn giết chính mình, vị Hắc Y lão giả kia trực tiếp tại Thái Nhất Sơn động thủ, hắn chỉ sợ không có bất kỳ cơ hội phản kháng, coi như là thực sự có người âm thầm che chở La Trinh chỉ sợ cũng không cách nào kịp thời cứu giúp. Thái Hạo Sơn hiện tại này tấm tư thế, nhất định là có mưu đồ. Hữu Vi là được nhất ta thương yêu một đứa con trai, cái chết của hắn, ngươi phải cho ta một cái công đạo, Hồng Y mỹ phụ trầm tĩnh nói. Nói rõ, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, hỏi ngược lại, từ Hữu Vi năm lần bảy lượt tưởng muốn giết ta, nếu không phải thực lực của hắn bất lực, ta chỉ sợ đã bị chết. Lần này Minh Hồ Thiên Ba Đình đại tập hắn tập trung tinh thần dụ ta lên lôi đài, tương tự cũng là muốn giết ta, bây giờ bị ta giết chết, ngược lại muốn ta cho các ngươi một cái công đạo. Hồng Y mỹ phụ nhàn nhạt nói, coi như là như lời ngươi nói như vậy, có thể ngươi cũng chưa chết, cái chết là con của ta. Mới nghe, Hồng Y mỹ phụ nói hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Từ Hữu Vi vì thế trả ra tính mạng, mà La Trinh tức thì êm đẹp đứng ở chỗ này. Hắn mẫu thân tìm đến La Trinh muốn lời giải thích, tổng không quá đáng. Đừng vòng vo, người đến cùng muốn thế nào, La Trinh trầm giọng hỏi. Hồng Y mỹ phụ từ trên ghế đứng lên, tại trong cung điện này chậm chậm đi đến La Trinh bên cạnh, cặp kia làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt dường như muốn nhìn thấu một dạng với La Trinh, lúc này mới mở miệng nói, nghe nói người tại trên thất sơn tiểu hội rút ra thứ nhất, biểu hiện ra phi phàm thực lực, tựa hồ là cùng đạo chi chân ý có quan hệ chứ. La Trinh đứng tại chỗ không có trả lời. Thu Âm Hà trêu ghẹo những phù trận kia, đều là ngự kiếm ấn chế tạo, cho dù ngươi là nhất niệm ngộ đạo thiên tài, cũng làm không được vậy chờ trình độ, ngươi dựa vào là cái gì? Hồng Y Mỹ Phụ cười nói, nhìn xem khuôn mặt tươi cười của Hồng Y Mỹ Phụ, La Trinh lúc này đã minh bạch mục đích của đối phương chân ngộ thiên. Đối mặt nàng thái độ nhanh chóng thay đổi, trong lòng La Trinh cũng là âm thầm thở dài. Xem ra Từ Hữu Vi đối với Thái Hạo Sơn hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, trong nơi này như đã chết con trai thái độ. Tình huống thực tế hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Như trong Thái Đích Cung, Đông Hoàng rực rỡ số lượng cũng không ít, hắn đích hệ số lượng tức thì thêm nữa. Cả trong Thái Đích Cung đệ tử cộng lại, so với Tâm Lưu kiếm phái còn nhiều hơn không ít, chân chính có địa vị hay vẫn là những thiên phú kia xuất chúng, đã bị Đông Hoàng sủng ái mấy cái, tỉ như Phượng Ca chính là một cái trong số đó. Thái Hạo Sơn đồng dạng cũng là như thế, từ thọ từ Minh Hồ từ gia sinh ra, đứng ở Trung Thần Châu thời gian cùng Đông Hoàng không kém là bao nhiêu, kinh doanh vô số năm, hắn thân nhi tử chỉ sợ cũng có mấy chục ngàn. Mà con nối dõi hậu đại lại có con nối dõi, những thứ này đều xem như dòng chính, cũng là một con số khổng lồ. Từ Hữu Vi chính là phần đông con nối dõi một trong cái người nổi bật, luận địa vị và tầm quan trọng, hắn thì không cách nào cùng Phượng Ca Thái Đích Cung đánh đồng. Theo dựa vào là thực lực của ta, La Trinh nghiêm mặt trả lời. Hồng Y Mỹ Phụ nhìn chằm chằm La Trinh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút vẻ thất vọng, nàng lắc đầu cười nói, thực lực của ngươi rất không tồi, bằng lực lượng một người đánh chết Hạc Chân Hạc Vệ cùng Hạc Quy. Thật là khiến người kinh ngạc, có thể ngự kiếm ấn của Thu Âm Hà là rất đặc thù thần thông, chỉ chịu chân ý khí tức kích phát, cùng thực lực của ngươi không quan hệ. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, nghe nói kiếm vận vĩnh hằng chân ý tồn tại tục thiên, mà tục thiên mới là tinh yếu chỗ, chỉ là một thẳng chưa từng bị người phá giải, hiện tại tựa hồ có người đã phá giải ra. La Trinh vẻ mặt thật thà nhìn xem nàng, nhún nhún vai, ta không biết tục thiên là cái gì. Thật sao, Hồng Y Mỹ Phụ thò tay nhẹ nhàng xòe ra. Một chương hoàng chỉ đã xuất hiện ở trong tay nàng, trên hoàng chỉ kia ghi chép hơn 20 cái cực nhỏ chữ nhỏ. La Trinh nhìn lướt qua này cực nhỏ chữ nhỏ, phía trên ghi chép thật sự là chân ngộ thiên top 20 dư chữ. Hắn đã đem chân ngộ thiên ban bố 150 chữ, Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình cùng Hà Chỉ Thế Tất cũng sẽ tuyên bố ra ngoài, dùng Thái Hạo Sơn năng lực lấy tới này một phần chân ngộ thiên cũng không khó. Kỳ thật Thái Hạo Sơn lấy tới này hơn 20 chữ cũng phá tốn sức. Thu Âm Hà. Đám người Lâm Chiến Đình đối với chân ngộ thiên vô cùng coi trọng, cho dù bọn họ trong tay chỉ có 150 chữ cũng không có một lần tính tuyên bố ra ngoài, như trên Thái Ất Sơn cũng chỉ có số ít dòng chính lấy được 150 chữ, mà những cái kia tinh nhuệ đám cũng chỉ có này 20 chữ phiên bản. Thái Hạo Sơn bắt được chính là chỗ này 20 chữ. Này hơn 20 chữ, chính là tiếp nhận kiếm vận vĩnh hằng chân ý Tục Thiên, nhưng quá ít, dựa theo phán đoán của chúng ta, Tục Thiên chỉ ít có 1.000 đến hơn 2.000 chữ. Những thứ này trên tay ngươi, Hồng Y Mỹ Phụ vây quanh La Trinh lưng rồi nói ra, đem toàn bộ Tục Thiên giao ra đây, ngươi giết con ta kẻ thù xóa bỏ như thế nào. La Trinh dùng biểu tình kỳ quái nhìn Hồng Y Mỹ Phụ liếc mắt. Dùng toàn bộ thiên chân ngộ thiên, đạt được nàng một cái thông cảm. Giấc mộng này không khỏi làm quá mỹ hảo, tác dụng của chân ngộ thiên rất trọng yếu, cuối cùng chân ngộ thiên dính đến thiên cung căn bản, tại cơ hội xung dưới bản chân hắn ắt sẽ giao ra đây, nhưng cần muốn đổi lấy thiên cung ủng hộ, thậm chí nâng đỡ cả Lê tộc. Tại nơi này cơ hội không có chờ trước khi đến, La Trinh không có khả năng toàn bộ giao ra đây. Dựa vào Từ Hữu Vi một cái mạng, đã nghĩ bắt được chân ngộ thiên toàn bộ thiên, La Trinh không có khả năng đáp ứng. Này hơn 20 chữ, thật là ta giải mã, La Trinh nói ra. Phí hết nhiều miệng lưỡi như vậy, La Trinh rốt cuộc thừa nhận, Hồng Y Mỹ Phụ cùng cách đó không xa mấy hắc bảo nhân con mắt đều là sáng ngời, điều này nói rõ bọn hắn phán đoán phương hướng không sai. Có thể ta cuối cùng tổng cộng cũng mới giải mã 150 chữ, hơn nữa đã giao cho Thu Âm Hà lão tiền bối, các ngươi nếu như muốn, ta có thể ghi cho các ngươi, La Trinh còn nói thêm. Này 150 chữ như là đã giao ra đây, sớm muộn sẽ như kiếm vận vĩnh hằng chân ý như vậy, lưu truyền đến cả thiên cung, thậm chí tất cả nhân tộc, hắn không ngại lại đem sáng tác một lần. Không đủ, Hồng Y Mỹ Phụ nhìn chằm chằm vào La Trinh cười mỉm nói ra, ta muốn tất cả. La Trinh nhún nhún vai, lộ ra vẻ làm khó, này cũng khó, chính ta đều chưa từng giải mã, như thế nào cho ngươi tất cả. Ai ngờ Hồng Y Mỹ Phụ rung lắc đầu nói, ngươi nói ta không tin, cho nên bày tại trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là chính ngươi viết ra Tục Thiên toàn bộ, hoặc là... Ánh mắt của Hồng Y Mỹ Phụ nhìn về phía mấy hắc bào nhân kia. Trong đó một hắc bào nhân đại đi ra khỏi nhóm, theo đỉnh đầu hắn phát ra một cái bóng mờ, sương mù màu lục đằng đằng, tại đây màu xanh lá trong sương mù mơ hồ bày biện ra một con cánh tay màu xanh lục. Đó là 10 thất trọng thiên bỉ ngạn tín vật, tên là Đoạt Hồn Chi Thủ, hắn sẽ không làm thương tổn linh hồn của ngươi, bất quá có thể đưa ngươi trong trí nhớ thứ đồ vật một bút thư viết ra, Hồng Y Mỹ Phụ trong tươi cười nhiều hơn một tia quỷ dị bầu không khí. Như đại thống trị thuật cùng thần đạo, phía đối diện bờ cảnh cường giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần La Trinh chống cự rất khó tiến hành siêu hồn. Có thể bỉ ngạn trong tự nhiên cũng tồn tại một ít tương tự tín vật, mà Đoạt Hồn Chi Thủ chính là thứ nhất. Nhìn xem cái kia màu xanh Đoạt Hồn Chi Thủ, sắc mặt của La Trinh lập tức trở nên tương đối khó coi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2792, Tiểu Kế Mưu. Chương 2,863 Tiểu Kế Mưu. La Trinh hướng Thu Âm Hà, Hà Chỉ bọn hắn lộ ra chân ngộ thiên thời điểm, Thu Âm Hà bọn hắn hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Bọn hắn cũng muốn lấy được chân ngộ thiên toàn bộ thiên, vốn lấy lập trường của bọn hắn, đương nhiên sẽ không ngạnh bức La Trinh, thậm chí ý đồ vận dụng siêu hồn thủ đoạn. Chỉ có thể nghe La Trinh nói bao nhiêu là bao nhiêu rồi. Có thể người của Thái Hạo Sơn bất đồng, Hồng Y Mỹ Phụ này tưởng muốn đạt đến mục đích, đương nhiên sẽ không mặc cho La Trinh một câu chưa từng giải mã liền dừng bước. Đang mời La Trinh trước lúc đến, nàng thì đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngươi đã suy nghĩ kỹ, là chính ngươi động thủ, hay là chúng ta đến? Hồng Y Mỹ Phụ đầy mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh trầm mặt, cau mày nói ra, ta đã tìm được chân ngộ thiên phá giải chi pháp, mặc dù bây giờ chỉ giải mã đến 150 chữ, nhưng không tới vài năm, toàn bộ thiên liền có thể bị ta phá giải, đến lúc đó ta sẽ kính hiến cho Đông Hoàng, hắn cũng sẽ đem kia truyền cho cả thiên cung, chẳng lẽ đơn độc sẽ rơi xuống Thái Hạo Sơn các ngươi? Đối với Hồng Y Mỹ Phụ lo lắng như thế cử động, trong lòng La Trinh có chút kỳ quái, đối phương tại sao phải như thế cấp bách. Ai ngờ nàng căn bản không để ý tới La Trinh, quay đầu nói với hắc bào nhân kia, tiên quỷ, động thủ. Hắc bào nhân kia sải bước thẳng đến La Trinh mà đến, trên đỉnh đầu cái kia xanh biếc tay cũng thẳng hướng La Trinh chộp tới. La Trinh ở đâu chịu từ, hắn não hải trong không chỉ một cửa chân ngộ thiên, còn có quá nhiều bí mật trọng yếu. Hỗn độn cổ thần đấy, thần vực đấy, La Niệm đấy, Lê tộc đấy. Cho dù chết, La Trinh cũng không khả năng để cho người ngoài biết được. Đùng, La Trinh hai chân đột nhiên đạp một cái, bay về phía sau lướt đi. Nhưng hắn mới vừa lướt đi không đến một trượng, Hồng Y Mỹ Phụ nhẹ nhàng vung tay lên, La Trinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hắn lại lần nữa về tới tại chỗ. Ngay cả như vậy, La Trinh lại lần nữa hướng phía bên phải lao ra. Đồng dạng một màn quỷ dị xuất hiện, một trượng khoảng cách về sau, La Trinh lần nữa trở về tại chỗ. Tựa hồ đang chung quanh của La Trinh tồn tại một cái vô hình không gian hành lang gấp khúc, vô luận La Trinh như thế nào giày vò, hắn như trước đi vòng tại chỗ. Tiểu đệ đệ, không nên phí công vùng vẫy, Hồng Y Mỹ Phụ lắc đầu. Mắt thấy tiên quỷ đi hướng mình, một ít thẳng xanh biếc tay thẳng hướng đỉnh đầu hắn theo như tới đây, sắc mặt của La Trinh trở nên nóng nảy dị thường. Lúc này La Trinh não hải trong truyền đến cửu ngũ nhị thất thanh âm, không phải là chính là đoạt hồn chi thủ, để cho hắn lục soát. Người có biện pháp giải quyết? La Trinh hỏi lại, đương nhiên, cửu ngũ nhị thất cười hắc hắc, người buông lỏng chính là, ta bảo vệ quản hắn chút nào cái gì cũng không lục ra được. Cửu ngũ nhị thất bản thân tuy chẳng qua là phân hồn, tại lực lượng tầng diện đọ sức không giúp đỡ được cái gì, nhưng linh hồn mặt thủ đoạn hay vẫn là nhiều vô số kể, nó vừa nói như vậy La Trinh hơi chút an định lại. Đương nhiên, trên mặt ngoài của La Trinh như trước 10 phần khẩn trương. Xoạt, hắc y nhân dựa vào gần La Trinh về sau, đoạt hồn chi thủ thẳng đến La Trinh thiên linh cái mà đến, năm ngón tay thẳng bấu vào hắn trên thiên linh cái. La Trinh lập tức cảm thấy một cỗ giống như vòng xoáy linh hồn khí tức, bay thẳng mình não hải mà tới. Cùng lúc đó, cửu ngũ nhị thất cũng động thủ, La Trinh chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình truyền đến một chút tê dại cảm giác, toàn bộ suy tư của người đều trở nên cực kỳ chậm chạp, sau đó liền ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc cho đoạt hồn chi thủ kia xâm nhập. Hắc y nhân nguyên bản lòng tin 10 phần, mang trên mặt một tia đáng thương dáng tươi cười, đoạt hồn chi thủ kia mặt ngoài lục khí cuồn cuộn, một cái tay càng là tản mát ra xanh mơn mởn ánh sáng lộng lẫy. Trí nhớ của La Trinh không hoàn toàn mà hút vào người quần áo đen não hải, hóa thành hắn não hải trong một phần trí nhớ. Hồng y mỹ phụ ân cần nhìn xem hắc y nhân ở bên cạnh vừa hỏi, tìm đã tới chưa, muốn ta chuẩn bị văn chương để cho ngươi viết đi ra sao? Còn không có, tiên quỷ hồi đáp. Tại tiên quỷ não hải ở bên trong hiện ra vô số hỗn loạn trí nhớ, một tên ăn mày cả đời qua lại, một cái hồ điệp bị con nhện săn mồi, thậm chí một cái thể nội thế giới diễn biến. Trên mặt hắn mơ hồ có chút kỳ quái chi sắc, dựa theo kinh nghiệm của hắn, một người trí nhớ là dựa theo tuyến tính phân bố, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, bình thường đều sắp hàng chỉnh tề. Có thể tiểu tử này trí nhớ như thế nào cổ quái như vậy? Những cái kia ký ức toái phiến, tiên quỷ tiếp tục dò xét phía dưới, phát hiện một ít hình dạng đặc biệt ký ức toái phiến. Dưới bình thường tình huống tiên quỷ là sẽ khinh thường những thứ này ký ức toái phiến đấy, nhưng hắn siêu hồn phía dưới vẫn không có phát hiện tin tức có giá trị. Chỉ có thể thử cưỡi đọc những thứ này ký ức toái phiến. Khi hắn giải đọc được cái thứ nhất ký ức toái phiến lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đó chính là chân mộ thiên trước 10 mấy chữ. Về phần vì sao như thế tin tức trọng yếu, lại phân tán ở trong mảnh vụn ký ức, tiên quỷ cũng không biết rõ. Nhưng nếu như đã tìm được manh mối, tiên quỷ ở đâu chịu buông tha cơ hội như vậy? La Trinh trong linh hồn ký ức toái phiến bị hắn một tia ý thức cửa đích nhét vào mình não hải. Lại hít vào linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong tiến hành giải độc. Nhưng lại tại hắn hút vào những cái kia ký ức toái phiến, bắt đầu giải độc thời khắc, một đôi mắt đột nhiên trợn mắt nhìn, thân thể lại bắt đầu không ngừng run rẩy, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Những thứ này, nhiều lắm, đáng chết, trong mồm của tiên quỷ bắt đầu nói vớ nói vẩn. Tiên quỷ, ngươi làm sao vậy? Hồng y mỹ phụ thần sắc cả kinh, những người áo đen khác cũng mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Thực lực của tiên quỷ trong bọn hắn cũng không mạnh, có thể đoạt hồn chi thủ là một số rất trọng yếu năng lực. Qua nhiều năm như vậy, tiên quỷ đích xác giải quyết xong rất nhiều chuyện khó giải quyết, lần này đối mặt La Trinh loại này tiểu quỷ, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên. Tiên quỷ thân thể run rẩy phía dưới, không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, cuối cùng nhất là ngất xỉu. La Trinh cũng khôi phục bình thường, tư duy lại lần nữa trở nên nhanh nhẹn đứng lên. Chứng kiến tiên quỷ ngược lại ở trước mặt đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại trong lòng hỏi cửu ngũ nhị thất, ngươi làm cái gì? Linh hồn của tiên quỷ cấp độ mạnh hơn La Trinh nhiều lắm, dù cho cửu ngũ nhị thất là hỗn độn cổ thần phân hồn, cũng không khả năng đem tiên quỷ áp chế thành như vậy bộ dạng, đổi thành một cái, não chủ có lẽ còn có thể. Ta không có làm cái gì, hắn không là ưa thích siêu hồn sao? Bất quá là nhét cho hắn số lượng cao trí nhớ mà thôi, linh hồn của hắn còn chưa đủ để gánh chịu nhiều như vậy trí nhớ, hắc hắc. Cửu ngũ nhị thất có chút cười đắc ý nói, lúc ban đầu cửu ngũ nhị thất tính cách cùng bản chủ là sấp xỉ, nhưng bây giờ cùng La Trinh ngẩn người lúc lâu rồi, tự mình ý thức dần dần thức tỉnh, tính cách cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu như là bản chủ bản thân tính cách là khinh thường tại dùng loại này tiểu kế mưu đấy. Những cái kia ký ức toái phiến là cửu ngũ nhị thất cố ý bố trí cạm bẫy, để cho tiên quỷ cho rằng tin tức trọng yếu tại mảnh vỡ trong, trên thực tế tại cái khác ký ức toái phiến ở bên trong, cửu ngũ nhị thất đem số lượng cao trí nhớ nhét vào bên trong đó. Những ký ức này hầu như bao gồm toàn bộ hỗn độn sinh ra đến nay, bản chủ đối với hết thảy đều biết quan sát, đại bộ phận đều không có ý nghĩa thực tế, trọng yếu hơn chính là những ký ức này chính là nhân loại căn bản không có năng lực giải độc. Một khi giải độc, linh hồn căn bản là không có cách dung nạp, tự nhiên sẽ đã bị tổn hại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2793, Thọ Hoàng. Chương 2,864 Thọ Hoàng. Bởi vì cái gọi là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, tiên quỷ một tia ý thức thủ môn những cái kia ký ức toái phiến hút vào não hải, nhét vào linh hồn giải độc. Hắn nuốt trọn cũng không phải là một con tượng, mà là một đầu cá voi. Số lượng cao trí nhớ chút xuống, tại linh hồn của tiên quỷ ở chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi, không thể chịu đựng phía dưới vào đầu mất xỉu đi. Ngươi làm cái gì? Hồng Y Mỹ phụ trừng mắt La Trinh quát lạnh nói. La Trinh mở ra hai tay khoát tay áo, ý bảo chính mình cái gì cũng không có làm. Hồng Y Mỹ phụ hướng phía La Trinh lăng không cua một trường, La Trinh chợt cảm thấy như gặp phải búa tạ đập lên, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào vách tường cung điện bên trên. Không biết này âm u cung điện là do tài liệu gì chế tạo thành, như thế sau khi va chạm vách tường chỉ hơi hơi uốn lượn, cũng không nghiền nát. Dựa vào vách tường La Trinh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thực lực của Hồng Y Mỹ phụ này quá mạnh, dù cho dựa vào phong thạch dung dịch bảo hộ, cái kia lăng không một trường lực lượng hay là để cho hắn bị thương nhẹ. Trong mắt của Hồng Y Mỹ phụ đã có thật sâu lãnh ý, lại tràn đầy kinh ngạc. Nàng cho rằng một trường này bổ xuống, có thể đem La Trinh đánh chính là nửa chết nửa sống, tiểu tử này lại cứng rắn thừa một trường cũng không ngất đi. Đem hắn giam lại, Hồng Y Mỹ phụ lệ kêu lên, sau đó quay đầu liền đi. Mặt khác trên hai hắc y nhân trước, thẳng đem La Trinh kéo đến cung điện này lui về sau, trong đó một hắc y nhân dậm chân, cung điện mặt đất bỗng nhiên ly khai, xuất hiện một cái hình vuông lỗ lớn, lập tức bọn hắn liền đem La Trinh ném vào. Trong toàn bộ quá trình, La Trinh đều không có phản kháng. Thực lực của những người này vượt xa chính mình, phản kháng cũng là vô dụng, chỉ biết thu nhận càng nghiêm khắc trả thù. Trong động La Trinh phản mà khác thường chấn định, khoanh chân ngồi đàng hoàng. Một phương diện bọn hắn kiêng kỵ Thái Nhất Thiên Cung, một phương diện khác bọn hắn cũng muốn bắt được chân Ngộ Thiên, từ hai điểm này xem ra chính mình hẳn là an toàn, chẳng qua là bảo vệ không cho phép bọn họ kế tiếp còn sẽ có thủ đoạn gì. Lần này là dựa vào cửu ngũ nhị thất thủ đoạn chịu nổi rồi, tiếp theo chỉ sợ cũng chưa hẳn. Không biết Thu tiền bối, Hà Chi tiền bối có thể hay không có hành động. La Trinh đối mặt với đen thùi lùi thành động thì thào nói ra. Hồng Y Mỹ Phụ đã đi ra này âm trầm cung điện, cả người quần áo liên thông toàn bộ người cũng dần dần hư hóa, trong nháy mắt đã biến mất tại cửa cung điện. Thái Hạo Sơn Đỉnh, từng chuôi màu đen gang đại kiếm hình thành cột trụ, nâng lên một tòa ô màu xanh cung điện. Cái này chính là Hạo Nhiên Kiếm Điện Thái Hạo Sơn, cũng là Thái Hạo Sơn đầu mối. Hồng Y Mỹ Phụ xuất hiện ở Hạo Nhiên Kiếm Điện cửa ra vào, liền bước nhanh đi vào trong điện. Cửa đại điện hai bên đám hắc giáp thị vệ chứng kiến Hồng Y Mỹ Phụ, nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng. Tham kiến Huyến Nương Nương. Huyến Nương Nương mạnh khỏe. Huyến Nương Nương, Thọ Hoàng hiện tại không tiện gặp mặt khách. Mi tâm của Huyến Nương Nương nốt ruồi son đỏ thẫm như đang rỉ máu, đám hắc giáp thị vệ cũng biết nàng là nổi giận tới cực điểm, có thể Hạo Nhiên Kiếm Điện cũng không phải là có thể tùy tiện xông loạn, dù cho Huyến Nương Nương cũng không được, bọn hắn chỉ có thể không thể làm gì ngăn cản nói. Hừ, Huyến Nương Nương cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt, lăng không vung tay lên. Ít đám hắc giáp thị vệ này ngực khó chịu một hồi khó chịu, bành bành bành bành đã hướng phía hai bên bay rất ra ngoài. Trên Hạo Nhiên Kiếm Điện đầu chỗ, một tên râu dài trung niên dựa vào rộng lớn màu vàng trên ghế rồng, này râu dài trung niên nhìn qua tinh khí mười phần, một cặp mắt dài nhỏ nở rộ như lưỡi đao sắc bén sáng bóng. Người này chính là Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, Thọ Hoàng Từ Thọ. Tại bên cạnh Từ Thọ, còn có hai bóng màu đen, bóng đen này tử thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ có thể lờ mờ nhận ra người hình dạng. Hai tên bóng đen chính là ám bộ thủ lĩnh, bọn hắn đang cúi đầu bẩm cáo với Từ Thọ lấy cái gì. Lúc này Từ Thọ nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hai tên bóng đen đã chú ý tới Huyến Nương Nương xông vào, tự giác tránh ở một bên, tan ra vào trong vách tường trong bóng ma. Chứng kiến Huyến Nương Nương, Từ Thọ trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp nói ra, Huyến Nhi, chuyện gì để cho ngươi tức giận như vậy? Tiểu tử kia không chịu nói, chỉ chịu giao ra hơn 150 chữ, Huyến Nương Nương nói ra. Từ Thọ sờ lên râu dài của mình, trầm tư nói, ngược lại là cùng chúng ta lúc ban đầu nghe được tin tức phù hợp với nhau. Hắn đang nói láo, Huyến Nương Nương lông mi giơ lên, La Trinh có không có nói sai, kỳ thật chẳng qua là chia 5 năm số lượng, nhưng đối với Huyến Nương Nương nhân vật bực này thường thường không đạt mục đích thề không bỏ qua, tự nhiên đã cho rằng La Trinh nói dối. Nói dối thì như thế nào, ta không là để cho tiên quỷ ám bộ đi qua không? Từ Thọ hỏi, nhắc tới tiên quỷ Huyến Nương Nương trong mắt lại hiện lên một tia lệ mang, không biết tiểu tử kia làm cái quỷ gì, tiên quỷ đích xác là thuận lợi đọc đến người này trí nhớ, có thể đọc được một nửa trực tiếp xỉu. Linh hồn của La Trinh cấp độ tuy xuất chúng, có thể cùng tiên quỷ là ngày đêm khác biệt, tự nhiên không thể nào là lợi dụng linh hồn công kích, một điểm này Huyến Nương Nương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Thọ trên mặt lộ ra một chút hứng thú, đem tiên quỷ mê đi rồi hả? Đem tiên quỷ mang tới để cho ta nhìn xem. Huyến nương nương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ truyền đạt từ Thọ Triệu Kiến, rất nhanh tiên quỷ đã bị mấy hắc y nhân đưa lên Hạo Nhiên kiếm điện,